Bà Nguyệt ngứa lồn. Tiếng đồng hồ vang lên trong màn đêm làm ông Tâm giật mình tỉnh giấc, ngước nhìn đồng hồ với đôi mắt mỏi nhừ. Ông thầm nghĩ chả mới đó mà đã 12 giờ khuya rồi à, lúc chiều mình uống hơi quá nên chẳng biết giờ giấc gì cả. Ông Tâm ngó sang bên cạnh thì không thấy bà Nguyệt vợ ông đâu cả, quái lạ giờ này mà bà còn đi đâu nữa nhỉ, chắc là bà đi qua phòng con Nguyên cho nó bú nữa rồi. Đứa con thứ hai của ông và bà Nguyệt mới chào đời được 6 tháng nên vợ ông chẳng ngủ được chút nào, suốt ngày phải lo cho nó. Lấy tay gãi gãi cái đầu, cả buổi chiều nhậu cùng đám đồng nghiệp làm ông Tâm cảm thấy khát khô cổ. Ông ngồi dậy và đi xuống phòng bếp để uống nước. Ông tiến tới cầu thang đi ngang qua cửa phòng thằng Lâm con trai ông. Cách cửa khép hờ và vẫn còn ánh đèn hắt ra, tội nghiệp con tôi, giờ này mà con lo học. Ông tiến tới tỉnh đẩy cửa vào kêu con mình tắt đèn đi ngủ để mai hãy học tiếp, nhưng đứng trước cửa ông lại ngừng lại, thôi, nó cũng gần thi đại học rồi, để nó ôn, giờ mình vào lại ảnh hưởng tới nó. Nghĩ vậy ông quay lưng bước đi thì bỗng UHHH. Một tiếng rên khe khẽ, dù rất nhỏ nhưng trong một đêm tối tĩnh mịch và yên lặng thế này ông Tâm vẫn nghe được. Ông nhận ra đây là tiếng rên của một người đàn bà và ông cũng biết người đàn bà này là ai. Chẳng ai khác chính là vợ ông, dù có lãng tai đến mấy thì ông vẫn có thể nhận ra được tiếng rên sung sướng của vợ mình. Nhưng tại sao tiếng rên lại phát ra từ phòng của thằng Lâm? Mẹ con nó đang làm gì trong phòng? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu ông Tâm. Ông nhẹ nhàng bước tới cánh cửa và nhìn vào. Ông Tâm như chết điếng và muốn quỵ xuống. Ông không tin nổi vào mắt mình, lấy tay dụi dụi mắt và cố gắng nhìn lại nhưng kết quả vẫn như vậy. Trong phòng bà Nguyệt và thằng Lâm đang làm tình với nhau một cách mãnh liệt. Ông thấy rất rõ thằng Lâm nằm phía dưới ra sức hẩy người lên trong khi tay nó nắn bóp đôi gò bồng đảo của vợ ông, nơi đã từng cho nó những dòng sữa ngọt thơm một cách không thương tiếc. Và con cặc của nó đâm liên tục vào cái lỗ lồn của bà Nguyệt nơi đã sinh ra nó. Vợ ông cũng cuồng nhiệt không kém thằng con. Bà cưỡi trên người nó ra sức nhúng nhảy và sàn lắc đôi mông trắng phao to tròn của mình. Cái mông của bà ta sao mà điêu luyện quá. Sàng qua sàng lại rồi lại nhúng lại nhảy rồi lại sàn. Ông thấy rất rõ bà Nguyệt hai tay chống lên ngực thằng Lâm, ngửa mặt lên trời mà rên rỉ vì sung sướng. Tóc tai rũ rượi, ông Tâm giận đến sôi máu, ông muốn hét lớn lên và lao vào đập chết hai con người thua cả súc sinh này, nhưng chân ông lúc này như đeo chì không thể nào nhấc lên nổi. Lưỡi ông thì cứng đơ không tài nào phát ra tiếng. Ông đành đứng đó nhìn hai mẹ con tiếp tục cuộc giao hoan của họ. Thằng Lâm sau một lúc nằm phía dưới chịu trận bỗng lồng lộn lên vật ngã bà Nguyệt xuống giường. Nó nhanh chóng ngồi vào giữa háng bà Nguyệt và đẩy cái dương vật của nó vào trong lồn một cách dễ dàng. Hai chân bà Nguyệt quắt lấy eo nó trong khi hai tay bám lên cổ nó. Bà Nguyệt lúc này đã đu hẳn lên người thằng Lâm. Bà lè lưỡi ra như đã quá quen với việc này. Thằng Lâm ngay lập tức mút lấy lưỡi của bà Nguyệt. Họ hôn nhau say đắm như đôi tình nhân mới yêu. Trong khi hạ thể vẫn đang làm việc liên tục, những âm thanh dâm dục vang lên ngày một to và tiếng rên thống khoái của bà Nguyệt cũng xuất hiện liên tục. Nhấp được một lúc thằng Lâm đè mẹ nó xuống giường trong khi hạ thể dập liên tục, môi nó cắn chặt lại ahhh, anh, sướng, quá, Nguyệt, oi. Em, cũng sướng, lắm, ahhh, mạnh, nữa đi, anh, dập, nát nó đi, ahhh, em, là, của ai, nói anh nghe đi Nguyệt, uhhh. Của, anh, tất cả, những thứ của Nguyệt đều, là của, Lâm, ahhh, cho. Nguyệt, đi, Lâm, ơi, ahhh. Ông Tâm đứng bên ngoài nghe rõ những câu nói dâm đãng của hai mẹ con, thậm chí có những câu ông còn chưa từng được nghe vợ mình nói. Bỗng thằng Lâm hét lớn, người nó dập liên tục ết, anh, ra, Nguyệt, ơi, Thân người bà Nguyệt như cứng lại, người bà cong hẳng lên, bụng bà chạm vào bụng thằng Lâm trong khi hai tay bấu chặt lấy hai cánh tay săn chắc của nó ahhh. Nguyệt, sướng, hờ. Bất động vài giây hai mẹ con ngã xuống giường, không cần nói ông Tâm cũng biết hai con súc vật này đã đạt cực khoái cùng nhau và giờ đang tận hưởng nhưng dư vị còn sót lại của cuộc ái ân lúc nãy. Nằm một lúc thằng Lâm nghiêng người sang một bên, nó nằm thẳng giường đầu để trên cái gối. Ông nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện và khoái chí của thằng con làm ông tức điên lên nhưng cơ thể vẫn chẳng chịu nghe lời ông. Bà Nguyệt với lấy cái quần lót rồi lau chùi cái nệm một cách cẩn thận, sau đó bò lại gần và nằm xuống bên cạnh thằng Lâm. Gầu gối lên tay nó. Người bà gúc vào trong lòng nó như một con cún con. Trong khi bên trong phòng hai cơ thể chân chuồng ôm ấp nhau một cách hạnh phúc, thì bên ngoài ông Tâm lại đau đớn vô cùng. Ông không hiểu tại sao vợ con ông lại đối xử với ông như vậy và vợ ông trước giờ là một người phụ nữ đoan trang đúng chất người phụ nữ Á Đông nhưng nay sao lại trở nên dâm dục như thế. Trong lúc ông Tâm vẫn đang chìm trong một đống câu hỏi mà ông chưa có lời giải thì bên trong thằng con mà ông vẫn tưởng ngoan hiền lúc này đang sờ nắn bầu vú trắng ngần của mẹ nó. mẹ nó thì cười khúc khích mới ra xong mà còn hư dậy đó hả ông tướng? He he, thì con, hư, giống mẹ thôi. Hả, con hư giờ lại nói giống mẹ là sao? Chứ không phải hả, dạo này con thấy mẹ hư lắm rồi đó nha, kỹ thuật làm tình cũng tiến bộ rõ rệt. Hứ, tại con làm mẹ hư giờ lại đổ ngược lại cho mẹ là sao? Con có làm gì đâu mà mẹ nói con làm hư mẹ nè. Chứ không phải hả, thử hỏi có đứa con nào dám cưỡng hiếp mẹ ruột của mình vào đúng ngày kỷ niệm của ba mẹ không hả? He he, thì ai biểu ba bỏ phí một vưu vật tuyệt vời như vậy làm gì, ngày kỷ niệm mà ba lại bỏ mẹ một mình nên con mới thay ba làm mẹ thỏa mãn chứ. Vừa nói thằng Lâm vừa lấy tay bóp nhẹ cái lỗ lồn vẫn chưa khép lại hẳn của mẹ nó ư. Bà Nguyệt rên nhẹ, ngước nhìn nó bằng con mắt dâm đãng của một người đàn bà thở nhẹ vào mặt nó nếu đêm đó ba không bỏ mẹ ở nhà một mình có lẽ mẹ và con sẽ không đi vào con đường tội lỗi này. Nghe mẹ nó nói thế, thằng Lâm liên nói. Tội lỗi mà con và mẹ cùng sướng thì có gì đâu hả mẹ. Ông Tâm đứng bên ngoài nghe hai mẹ con bà Nguyệt nói như vậy ông liền nhớ lại, đúng là vào bữa kỷ niệm ngày cưới của ông và bà Nguyệt cách đây gần 2 năm. Bà Nguyệt có nói là ông tranh thủ về sớm vì đêm đó thằng Lâm sang nhà tùng bạn nó coi đá banh, chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, bà sẽ nấu thật nhiều món ngon và cả hai sẽ cùng nếm trải lại cái cảm giác sung sướng của ngày mới cưới. Nhưng đúng lúc ông dọn đồ chuẩn bị về thì sếp kêu lại và nói có việc cần bàn về việc lên chức của ông nên ông không thể về nhà được. Không ngờ vì điều đó mà tạo cơ hội cho thằng con trời đánh cưỡng hiếp chính mẹ ruột của nó. Ông đang đau đớn chỉ vì lỗi lầm của mình mà gia đình ông mới trở nên thế này thì trong phòng thằng Lâm lại nói. Mà đêm đó nếu không vì mẹ thằng Tùng cãi nhau với ba nó thì con cũng không về sớm như vậy mẹ nhỉ. Lúc con về thì mẹ đã say nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh là một chai rượu vang đã uống hết gần một nửa. Con biết chắc là mẹ đang có việc buồn nên mới uống nhiều như vậy, nên con đã đỡ mẹ vào phòng của ba mẹ. Lúc đầu con cũng không nghĩ đến những chuyện này nào ngờ, ông Tâm đứng bên ngoài và nghe những lời nói của thằng Lâm. Ông có thể hình dung ra những chuyện xảy ra trong đêm đó. Sau khi đặt bà Nguyệt lên giường, thằng Phong đứng thẳng dậy vừa thở vì mệt nó vừa với tay kéo cái chăn để đáp cho mẹ nó. Vô tình nó thấy được một phần bầu ngực của bà Nguyệt đang chuyển động nhịp nhàng theo nhịp thở của bà. Thì ra trong lúc đỡ bà Nguyệt lên phòng vô tình nút áo ngực đa bung ra. Tuy chỉ là phần trên của bầu ngực nhưng thằng Lâm như mê đi vì nó quá đẹp. Trắng ngần mà to tròn. Lúc đầu phản ứng tự nhiên của nó là quay đi chỗ khác nhưng không hiểu sao nó lại quay lại. Sau đó ngồi lên giường nhẹ nhàng kéo cái áo sơ mi của ba Nguyệt ra để nhìn rõ hơn. Như vẫn chưa đủ nó kéo luôn cái áo ngực xuống, một bên vú của mẹ nó đã hiện ra trước mắt, tuy mẹ nó đã gần 40 nhưng bầu vú vẫn còn săn chắc, hai núm vú tuy đã hơi sậm màu nhưng vẫn rất khiêu ngợi, bàn tay nó run run từ từ tiến dần tới hát bấu vú của mẹ nó. Nó đặt bàn tay lên đôi gò bồng đào của mẹ mình, tim nó đập như muốn nhảy ra ngoài, nó bắt đầu nắn và bóp càng lúc càng mạnh. Có vẻ như bóp vẫn chưa làm nó thỏa mãn, nó nhẹ nhàng cúi đầu xuống và bú vú mẹ nó như ngày xưa nó thường bú, đầu vú của bà Nguyệt bắt đầu săn cứng lại. Sau khi bú thỏa thê bên này nó lại chuyển sang bên kia trong khi tay nó xe xe đầu vú còn lại, không biết từ lúc nào nó đã leo hẳn lên người mẹ nó mà bú, nó chà mặt vào bầu ngực mát lạnh của bà Nguyệt, người nó dính chặt lấy người bà, sự chà sát của hai cơ thể làm con cặp nó căng cứng, rất nhanh nó cởi toàn bộ quần áo trên người xuống. Và những nút áo của bà Nguyệt cũng được nó cởi ra, lúc này nửa phần trên trăng ngần của mẹ nó đã xuất hiện trước mặt nó, ôi sao mà đẹp thế, cơ thể trăng như hột gà bóc càng làm cho hai bầu vú cùng hai núm vú săn cứng trở nên nổi bật hơn. Nó lại nằm lên người bà Nguyệt, hai cơ thể lại chà sát vào nhau nhưng lúc này không còn sự ngăn trở của những lớp vải nữa, nó cảm thấy rất rõ làn da mát lạnh của mẹ nó, ngực nó ép sát ngực bà Nguyệt, nó bắt đầu hôn bà, lúc đầu là đôi mắt sau đó là chiếc mũi cao, hai bên má. Cái cổ trắng ngần và cuối cùng là đôi môi xinh đẹp, bà Nguyệt mẹ nó lúc này đã say khướt chẳng biết gì nữa mặc cho nó làm mọi thứ trên cơ thể bà. Khi tiếng chuông đồng hồ vang báo đã 10 giờ thì cũng là lúc bà Nguyệt đã bị nó cởi hết quần áo và nó đang thực hiện theo những đoạn phim sex nó đã coi, đó chính là bú lồn người phụ nữ. Nó bú lồn mẹ nó một cách say sưa như một đứa bé đang cố sức bú những dòng sữa mát lạnh của mẹ mình. Bà Nguyệt tuy đã say không biết gì nhưng cơ thể vẫn còn phản xạ. Người bà run lên khi thằng Lâm cắn nhẹ vào hột le của bà, ngón tay nó cào lên vách lồn nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác, nó vừa bú vừa móc làm bà Nguyệt sướng rợn người và trong vô thức bà ưỡn hạ thể lên cao. Cả người run lên bần bật biết mẹ mình sắp đạt cực khoái, thằng Lâm càng làm mạnh bạo hơn và chẳng mấy chốc cơ thể bà Nguyệt căng cứng lại nhưng tiếng rên, phát ra từ miệng bà ngày càng lớn, sau một hồi căng cứng cơ thể bà Nguyệt dần mềm ra và hạ xuống giường. thằng Lâm không để mẹ nó nghĩ, gần như ngay lập tức sau khi cơn cực khoái của mẹ nó đi qua, nó liền dấn con cạc dài của nó vào cái lồn vẫn còn rất nhạy cảm của bà Nguyệt. Nó cảm nhận rất rõ sự co bóp của cái lỗ nơi nó đã trôi ra, rất mãnh liệt nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Cảm giác sướng làm nó quên mất tất cả, nó nhấp liên tục. Cái mờ u lồn của bà Nguyệt phải cưng mình ra chịu những cú nhấp như trời giáng của thằng con, nhưng nào có sao, bà Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy sướng chứ chẳng còn biết đau nữa. Bằng chứng là gương mặt say ngủ của bà toát ra một vẻ đẹp dâm đãng mà thằng Lâm chưa bao giờ được thấy. Qua sướng khí được đụ chính mẹ ruột của mình làm thằng Lâm không giữ được lâu, nó cố nhấp những cái cuối cùng rồi sau gió nhấn sát con cạc vào mờ u lồn của mẹ nó, những phát đạn tiên phong bắn thẳng vào tử cung bà Nguyệt. Lồn bà nhíp chặt lấy cạc nó để rút hết những giọt tinh dịch sau cùng. Nó nằm đè lên người bà mà thở một cách khoang khoái và cực kỳ thỏa mãn. Bú ong, bong. Tiếng chuông báo 12 giờ, tiếng cửa mở phòng và ông Tâm bước vào trong tình trạng sau khước. Ông quăng cái cặp sang một bên và nằm lăn ra giường mà ngủ. Ông không hề để ý rằng vợ mình đang hoàn toàn trần truồng và trong lỗ lồn đang chảy ra một dòng khí trắng của thằng con ông vừa bắn vào. Thằng Lâm trốn dưới gầm giường, nó cố gắng bình tĩnh trong khi cả người run lên vì sợ và kích thích. Nếu ba nó phát hiện nó vừa làm tình và bắn tình trùng vào lồn mẹ nó không chỉ một mà tới ba lần thì chắc chắn nó sẽ không thể nào sống ở cái nhà này nữa. Khi tiếng ngáy của ông Tâm vang lên một cách đều đặn, nó từ từ chui ra và cởi quần áo của ông Tâm ra, sau đó chạy vội về phòng. Ô! Bà bật ra tiếng rên đầy sướng khoái, cái vật to dài kia tiến vào tới đâu là cơn ngứa giảm đi tới đó, không khó để bà nhận ra bà đang làm tình. Cái vật to dài kia đang vào thì bỗng dừng lại, sau đó đâm một phát thật mạnh vào trong lồn bà làm bà Nguyệt căng cứng người. Một cảm giác sướng khoái ập tới, sau đó cái vật kia từ từ kéo ra, sau đó lại đâm mạnh vào. Đang tận hưởng cảm giác sung sướng do cái vật to dài kia mang lại thì bà Nguyệt cảm nhận được hơi nóng đang phà vào ngực mình. Sau đó một bên vú đang bị nhào nắn còn một bên thì đang được bú mút một cách vội vàng. UHHH, đã quá, anh ơi, tiếp đi anh, em, xương dê dê, à. Những lời rên rỉ của bà dường như làm cho chồng bà cảm thấy kích thích, ông nhấp càng lúc càng mạnh, càng nhanh, hai tay ra sức nhào nắn cặp nhũ hoa của vợ mình. Bà Nguyệt muốn được hôn, bà cố gắng kéo đầu chồng mình xuống, nhưng hai tay bà không thể nào cử động, nhưng bà không thất vọng lâu vì bà cảm nhận được lưỡi chồng mình đang tiến sâu vào trong miệng bà, hai cái lưỡi quấn lấy nhau đầy thích thú bên dưới những cú nhấp dấn sàn qua lại của chồng, làm bà sướng rợn người. Bà cố hẩy cái mờ u lên cao để hưởng được nhiều hơn. Bà Nguyệt cảm thấy như muốn nghẹt thở vì ông, chồng, siết bà quá mạnh, bên dưới nhấp liên tục, với kinh nghiệm của mình không khó để bà Nguyệt biết, chồng, mình sắp ra, bà càng hầy nhiều hơn AHHH, ra, đi anh, em, sướng, di, AHHH. UHHH, anh, ra. Sau tiếng hét lớn chồng, bà Nguyệt đâm một cú thật mạnh vào trong âm đạo bà, sau đó đè chặt dương vật mình vào trong âm đạo bà và bắn những phát tinh trùng cực mạnh vào trong tận tử cung bà. Sau khi bắn đầy tinh khí vào trong âm đạo bà Nguyệt, chồng gục sướng thở hổn hển và tận hưởng cảm giác sung sướng. Bà Nguyệt sau cơn sướng dã rời cùng chồng thì dẫn thoát khỏi cơn mơ. Bà nhận ra mình đang nằm trên cái giường của hai vợ chồng. Bà nghĩ thầm trong bụng, cái ông này làm xong rồi không chịu xuống nằm đè lên mình tới bao giờ. Bà quay mặt vào nhìn chồng và... Không! Bà Nguyệt hét lớn làm thằng Lâm cũng giật mình. Nó ngước nhìn bà Nguyệt lúc này đang hoảng hốt cực độ. Bà lắp bắp hỏi Lâm, Lâm, con làm cái gì vậy hả? Còn làm gì nữa hả mẹ, làm mẹ sướng chứ làm gì? Nó trả lời bà Nguyệt một cách đều cáng, vừa nói nó vừa rút con cặc lúc này đã nhỏ lại ra khỏi lồn bà Nguyệt. Ngay lập tức một dòng tinh khí màu trắng đục trào ra, thằng Lâm chồm tươi nắn bóp hai bên vú của mẹ nó. Bà Nguyệt cố gắng quậy ra nhưng lúc này bà mới phát hiện ra là mình đã bị trói hai tay và hai chân vào bốn góc giường. Không cách nào thoát khỏi bàn tay tham lam của thằng con, bà chỉ cố sức cầu xin nó dừng lại, đừng mà Lâm, mẹ van con tội lỗi lắm con ơi, dừng lại đi. Tội lỗi thì sao hả mẹ, dù sao cũng có tội rồi cần gì lo nữa chứ, với lại đâu phải lần đầu còn, địt, mẹ đâu. Mặt bà Nguyệt tái lại, bà như không tin vào những gì thằng Lâm vừa nói. Không, không, không, thẻ nào, trời ơi. Trời với đất gì nữa mẹ ơi, giờ chỉ có con với mẹ thôi. Mẹ cứ từ từ tận hưởng đi nhé. Nói xong thằng Lâm liền đút tay vào trong lồn bà Nguyệt và móc liên tục. Thỉnh thoảng nó lại cào vào vách lồn của bà, rồi lại chà vào điểm G của lồn mẹ nó. Một tay móc lồn, một tay nó nắn bóp vú của bà Nguyệt. Nhìn bà Nguyệt hoàn hoại dưới bàn tay của mình, thằng Lâm cảm thấy sướng vô cùng. Mẹ nó dù ra sức chống đối nhưng lồn bà thì có bóp liên tục, nước nhờn ra liên tục, hơi thở đã trở nên gấp gáp, đôi môi mấp mày van xin lẫn vào đó là những tiếng rên sung sướng. sự chống trả của bà Nguyệt làm nó thích thú. Cảm giác cưỡng hiếp chính mẹ ruột của mình thật sự kỳ lạ, nó làm tăng thêm sự sung sướng, tuy cùng là một cái lồn nhưng cảm giác lúc này lại sướng hơn đêm đầu tiên nó nút cặc vào trong mẹ nó, càng nghĩ nó càng hứng, lửa dục bốc lên dữ dội, nó móc ngày càng mạnh, tay còn lại bóp mạnh hột le của bà Nguyệt, như vượt quá sức chịu đựng cả người bà Nguyệt căng lên, hai gót chân đẩy người bà lên cao, bà hét lớn không, a a hát hát hát. Sau tiếng hét người bà đơ ra khoảng vài giây sau đó rơi xuống giường. Thằng Lâm nhìn rất rõ con cực khoái của mẹ nó nhìn vào lồn bà Nguyệt, cái lỗ tội nghiệp lúc này đã đỏ tấy lên, sự kích thích quá đổi làm con cặc nó cứng trở lại, không chậm trễ nó đâm một cú thật mạnh vào lồn bà Nguyệt. Lồn bà Nguyệt lúc này vẫn còn đang nhạy cảm lại bị con cặc của thằng con chèn cứng làm bà không thở nổi, răng bà cắn chặn hai mắt trợn trắng miệng thở gấp như sắp nứt hơi, thằng Lâm chẳng cần quan tâm đến những biểu hiện đó của bà Nguyệt. Nó bắt đầu dập, biết mẹ mình vừa ra nên nó cũng chẳng cần gì giữ sức. Nó dập liên tục và bú mút hai vú của bà. Bà Nguyệt lúc này hoàn toàn mất hết ý thức. Bà trôi theo cơn sướng và quên mất người đang đụ bà chính là con ruột của mình. Bà từ từ lịm đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy bà không nhìn thấy thằng Lâm đâu cả. Lồn bà ê ẩm vì thằng Lâm trong cơn hứng tỉnh đã dập những cú trời giáng vào người bà. Hai tay hai chân bà vẫn bị trói chặt. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra mà nước mắt bà trào ra. Bà không thể ngờ đứa con ruột mà bà thương yêu lại cưỡng hiếp bà. Tại sao nó có thể làm chuyện kinh tởm đó, nhưng bà đâu biết đây chỉ mới là bước đầu trong cái kế hoạch biến thái của thằng Lâm, sẽ còn những điều khủng khiếp hơn sắp xảy ra với bà. Đang mải suy nghĩ thì bà Nguyệt nghe tiếng mở cửa phòng, thằng Lâm bước vào trên tay cầm theo một cái túi đồ, nó vẫn trần truồng, có lẽ nó cảm thấy không cần phải mặc quần áo vì nó muốn đụ mẹ nó mọi lúc, chỉ cần nó hứng lên là đút ngay con cặc vào lỗ lồn đang tơ hơ trên giường kia. Nó đổ các thứ trong túi ra. Bà Nguyệt bất ngờ vì trong đó toàn là những con cặc giả, đồ dung và những hộp gì đó mà bà không thấy rõ. Thằng Lâm ngồi lại gần mẹ nó và nói, mẹ đừng lo, từ giờ tới lúc ba về con sẽ giúp mẹ tận hưởng cảm giác sung sướng khi làm tình, con sẽ bù cho mẹ những tháng ngày thiếu thốn tình dục. Đừng, mẹ van con, mẹ lại con đừng làm thế tội lỗi lắm con ơi, hu hu. Bà Nguyệt bật khóc van xin thằng Lâm nhưng nó không hề cảm thấy tội lỗi mà càng thích thú, nó lẻ lưỡi liếm những giọt nước mắt của bà Nguyệt. Bà cố gắng quẩy đầu nhưng không thoát khỏi cái lưỡi quái ác của nó, liếm láp khắp mặt bà Nguyệt xong nó ngồi dậy, cầm một cái hộp mở nắp và nói, cái này sẽ giúp mẹ bay bổng trên mây thèm khát tình dục và rất nhanh thôi mẹ sẽ quên đi cảm giác tội lỗi này. Nghe vậy bà Nguyệt cũng đoán ra đó là một loại thuốc kích dục, bà cố gắng vùng vẫy hy vọng sẽ thoát ra được, còn nó lấy tay móc một ít thuốc trong hộp rồi banh lồn bà Nguyệt ra, tay nó từ từ bôi thuốc vào trong lồn bà Nguyệt ra sức vùng vẫy làm nó không tài nào đút vào được, đừng mà. Tha cho mẹ đi con ơi. Bà Nguyệt van xin trong vô vọng. Đút mãi thuốc vẫn chưa vào trong được làm nó bực bội. Tay nó không banh lồn bà Nguyệt ra nữa mà đè lên mu bà để bà không nhúc nhích được. Khi cái lồn đã nằm yên nó bắt đầu bôi thuốc vào trong. Nó bôi khoảng 3-4 lần thuốc hồi ngồi dậy. Nó nhìn chăm chú bà Nguyệt. Thời gian trôi qua căn phòng im lặng chỉ còn nghe thấy nhịp thở ngày càng nhanh của bà Nguyệt. Nó thấy mặt mẹ nó bắt đầu đỏ lên. Hơi thở ngày càng gấp gáp. Hai chân bà cố co lại nhưng không được. Biết mẹ mình đã bắt đầu ngấm thuốc, nó chờ thêm một lúc khi thuốc đã ngấm hoàn toàn. Nó tiến tới cởi trói cho bà Nguyệt, dây trói vừa được cởi ra bà vùng dậy cố chạy thoát ra ngoài nhưng chân bà không còn sức nữa. Vừa chạy ra khỏi giường bà đã quỵ xuống, hai đùi bà ép chặt lại, thằng Lâm khoái trá nói, con cho mẹ một cơ hội, con đến từ 1 tới 10, nếu mẹ thoát ra khỏi cánh cửa này thì con sẽ thả mẹ ra, còn nếu không thì... Nói xong nó bắt đầu đếm. 1, 2, 3... Nghe thằng con đếm, bà Nguyệt cố gắng chạy ra ngoài nhưng chân bà hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, những bước đi trở nên khó khăn, lồn bà ngứa ngáy không chịu được. 8, 9, 10. Vừa đếm xong thằng Lâm đã lao lại vật ngửa mẹ nó ra, nó bắt đầu móc lồn bà, nó cố tình cả sát vào thành lồn và chọt vào điểm G, một cái lồn đã thấm thuốc lại bị kích thích như vậy khiến bà Nguyệt không kiềm chế nổi, đam thủy bà chảy ra ào ạt, bà hét lớn cả người giật liên tục a hát hát hát. Sau đó bà nằm yên dưới đất, thằng Lâm ẵm mẹ nó quăng lên giường và đây một chân mẹ nó lên sát ngực, tay nó cầm một cái sex toy hình dương vật còn những cục tròn, nó đâm vào lồn bà, cơn cực sướng vừa rồi không giúp bà Nguyệt thỏa mãn mà chỉ khiến lồn bà thêm nhạy cảm, giờ lại bị một con cặc giả vừa dài vừa to lại có những cực tròn đâm thẳng vào lồn khiến bà chẳng biết gì nữa, bà trôi theo con sướng, rên la đầy sướng khoái, thậm chí bà còn tự mân mê vú mình mạnh, mạn, ết ết, len, a hát hát hát, sướng, di di di di di. Thấy mẹ mình sắp đạt cơn cực khoái thứ 2, thằng Lâm liền dừng lại, đang trong con sướng bỗng bị cắt ngang làm bà Nguyệt cảm thấy hụt hẫng, Bà nhìn nó như van xin nhưng bà không dám mở lời. Biết nói làm sao đây khi mới vừa rồi bà đã xin nó tha cho bà. Biết, nỗi khổ của mẹ mình nên thằng Lâm liền nói mẹ thèm lắm rồi đúng không? Mẹ, mẹ. Mặt bà Nguyệt đỏ ửng vì mắc cỡ cộng với ngọn lửa đang bốc cháy dưới hạ thể bà. Mẹ thèm thì để con đút cặc vào người mẹ đi. Con cặc to khỏe của thằng con 18 tuổi sẽ giúp mẹ đã thèm. Đừng dê dê. Bà Nguyệt nói tự đừng một cách yếu đuối. Bà đang dần chịu thua trước cơn lửa dục nhưng lý trí, bổn phận người mẹ không cho phép bà chịu thua. Thấy mẹ mình vẫn còn trước phản kháng, thằng Lâm lại tiếp tục kéo con cặc giả ra rồi lại đút vào nhưng chỉ một chút chứ không vào hết UHHH. Bà Nguyệt rên lên nắm lấy tay nó cố đút vào nhưng bất thành. Sao mẹ, con nứng lắm rồi nè, cặc con cứng lắm rồi. Nói xong nó nắm tay bà Nguyệt đặt vào con cặc đã cương cứng lên hết cỡ, vừa chạm tay vào bà Nguyệt như chết điếng, bà lắp bắp mẹ, mẹ. Sao hả mẹ, mẹ muốn nó không? Nó nắm tay bà xóc cặc nó một nhè nhẹ, một giọt nước mắt lan dài trên má đánh dấu sự thất bại của người mẹ. Mẹ đồng ý, mẹ muốn nó, mẹ thèm lắm rồi, làm mẹ sướng đi con ơi. Vâng ạ. Nó vâng một cách ngoan ngoãn và đút cặc vào lồn mẹ rồi dập một cách say sưa. Bà Nguyệt ôm chầm lấy nó, hạ thể bà hầy lên liên tục, hai chân bà quắp lấy chân nó, đang nhấp bỗng nó ngừng lại. Nó muốn nhìn mẹ nó chủ động, mẹ có muốn cưỡi ngựa không, con làm người cho mẹ cưỡi nhé. Không chờ bà Nguyệt đồng ý, hai tay nó ôm lấy người mẹ nó rồi xoay người 180 độ. Bà Nguyệt lúc này đã nằm trên người thằng Lâm, bà nhìn nó bằng con mắt ngây dại. Trong đầu bà không còn gì khác ngoài con cặc nóng hổi của thằng con. Một tay bà cầm con cặc của nó, sau đó bà từ từ ngồi xuống. Con cặc nhanh chóng chui tọt vào trong, bà Nguyệt bặm chặt môi khi con cặc đâm sâu vào lồn bà. Bà cảm thấy thốn vì con cặc to dài của thằng con. Ngừng một chút cho quen dần với khúc thịt của thằng con, khi cái lồn đang khao khát đã quen dần thì mông bà bắt đầu sàn qua lại. Sau đó bà bắt đầu nhúng nhảy trên người thằng con, bà Nguyệt đã hoàn toàn bị chinh phục, bà phơi bày mọi thứ dâm đãm nhất của mình ra xương, UHHH, sướng, lồn qua a, su ong dê dê, AHHH. Bà Nguyệt không còn phân biệt được hy xương hô, bà chỉ biết nhúng nhảy và tận hưởng con sướng, nằm phía dưới nhìn mẹ mình bộc lộ cơn dâm. Hai bầu vú tưng theo từng nhịp nhúng của bà Nguyệt làm thằng Lâm thèm thuồng. Nó đưa tay nắn bóp vú mẹ nó một cách say sưa. Nó chồm lên vòng tay lên cổ mẹ nó kéo xuống. Lưỡi nó lè ra như hiểu ý, lưỡi bà Nguyệt cũng xoắn lấy lưỡi nó. Hai cái lưỡi như hai con rắn quấn lấy nhau. Nước dãi chảy ra ướt hết cả miệng họ. Tuy đang hôn con mình một cách đắm đuối nhưng ha thể bà Nguyệt không vì vậy mà dừng lại, nó vẫn lao vun vút. Con cặc thằng ẩm ướt sũng nước nhờn của mẹ nó, cảm thấy đã đủ cho tư thế này. Thằng Lâm ôm mẹ nó lại và nói mẹ làm gì mà dữ vậy, giờ tới lượt con nè. Nói xong nó đẩy bà Nguyệt xuống giường, kéo mông bà lên cao rồi lựa thế đâm cặc vào trong, vừa nhấp tay nó vừa vỗ mạnh lên hai bờ mông của mẹ nó đét, đét. A, a, a a a a, đau, a hát hát hát, sướng, di, a. Cảm giác vừa đau vừa sướng làm bà Nguyệt thích thú, hai tay bà bấu chặt lấy tấm ga giường. Mông giơ lên cao để đón nhận những cú đâm như trời giáng của thằng con. Thằng Lâm nắm lấy hai tay mẹ nó làm điểm tựa. Nó bắt đầu tăng tốc. Người bà Nguyệt căng cứng, a a h h h, mẹ, mẹ, ra a a s. Thằng Lâm cũng đã vượt qua giới hạn. Nó đẩy một cú thật mạnh rồi giống lên, a a h h h, anh Giang Nguyệt ơi. Sau tiếng giống là những phát đạn tinh trùng bay thẳng vào tử cung bà Nguyệt. Rồi nó và bà cũng ngã xuống giường. Tiếng thở gấp gáp từ từ lắng xuống và trở nên đều đặn. Mẹ hay qua hen, giờ đổ lỗi cho con à? Chứ không phải sao mà nói mẹ đổ lỗi hả ông con? Thế sau đó ai đã nằm ngửa ra cầu xin con cưỡng hiếp hả mẹ yêu? Thằng Lâm vừa nói vừa bóp nhẹ vú của mẹ mình, bà Nguyệt mỉm cười, bà nép đầu vào ngực thằng Lâm, một tay vào con cặc lúc này đã teo nhỏ lại của thằng Lâm và dần trôi vào quá khứ. Hôm đó sau khi bị thằng con cưỡng hiếp và đầu hàng trước bản năng của mình, bà Nguyệt cảm thấy hối hận vô cùng, bà nhìn lên trần nhà. Nước mắt nàng lan dài trên má, thằng Lâm sau khi cơn sướng trôi qua nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, nó biết mẹ nó đang hối hận và nó nhận ra đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong kế hoạch của nó. Nó phải một lần nữa đánh gục bức tường thành đạo lý nho giáo mà bà đã mang trong người suốt mấy chục năm nay, nghĩ là làm nó chồm lên đặt lên môi bà Nguyệt một nụ hôn, bà Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Không thất vọng vì nó biết chắc bà sẽ phản ứng như vậy, nó hôn dần xuống cổ bà sau đó đi dần xuống hai bầu vú của mẹ nó. Bà Nguyệt biết thằng con khốn nạn của mình sắp làm gì, bà cố gắng phản kháng trong tuyệt vọng, đừng mà con, mẹ van con, mẹ lạy con, đừng làm như vậy nữa mà, hu hu hu hu. Bà Nguyệt vừa khóc vừa van xin thằng Lâm làm nó thoáng ân hận, nhưng trước một cơ thể ngồn ngộn sức sống như mẹ nó thì sự ân hận đó nhanh chóng biến mất. Con đang giúp mẹ tận hưởng cuộc sống mà, mẹ sẽ sướng như lúc nãy cho mà xem. Đừng, đừng con ơi, tội lỗi lắm em mờ, Bà Nguyệt chưa kịp nối hết câu đã nấc lên vì thằng Lâm lúc này đã lòn tay xuống và móc lồn bà, tinh trùng từ bên trong trao ra ướt hết cả một khoảng nệm. Bà Nguyệt cố sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được và hai chân bà đã bị trói chặt. Trong khi tay nó đang móc lỗ lồn của bà thì miệng nó tiếp tục bú mút vú bà, tay còn thi sờ soạng khắp người bà. Cái lồn vừa trải qua một cuộc làm tình cuồng nhiệt với thằng con lúc này vẫn còn vô cùng nhạy cảm, giờ lại bị thằng con tiếp tục kích thích làm cơn lửa dục vừa được dập tắt lại bùng lên dữ dội. Cộng với bầu vú bị thằng con vừa cắn vừa nuốt mang lại cho nàng cảm giác vừa đau vừa sướng, nước nhờn nàng trào ra liên tục, sự vùng vẫy chống đối khi nãy của nàng dần biến mất thay vào đó là sự co bóp liên tục của lỗ lồn. Mắt nàng vẫn nhìn lên chân nhà nhưng nước mắt đã ngừng rơi, thay vào đó là tiếng thở khó khăn và những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng nàng phát ra. Thằng Lâm liến dần xuống bụng nàng, lưỡi nó liếm vào lỗ rùn nàng làm nàng cảm thấy nhột nhạt vô cùng, sau đó liếm dần xuống đôi chân trắng nó của nàng. Rồi nó tấn công vào đùi nàng, trong khi tay vẫn móc lồn liên tục, cơn sướng do cái tay thằng con mang lại cộng với cảm giác nhột của cái lưỡi nó làm bà Nguyệt không chịu nổi. Hạ thể bà run lên từng cơn, hai mép lồn co bóp liên tục, răng cắn chặt cố gắng kìm nén lại. Không quá khó để thằng Lâm nhận biết được điều gì sắp xảy ra, nó càng tấn công dữ dội hơn, lưỡi nó vét hai bên háng của bà Nguyệt, tay thì móc liên tục, chẳng mấy chốc hạ thể mẹ nó căng cứng. Bà hét lớn người bà Nguyệt căng cứng ra, hai tay nắm chặt, mắt bà đờ đẫn không còn biết gì nữa. Thằng Lâm thấy mẹ nó vừa ra nên cũng dừng lại một chút. Thời gian như lắng đọng, con sướng dần trôi qua, người bà Nguyệt bắt đầu thả lỏng thì bất ngờ bà hét lớn Thì ra thằng Lâm không muốn mẹ nó được nghỉ ngơi, nhận thấy cơ thể bà vừa thả lỏng thì nó lại tiếp tra tấn cô bé của nàng. Nguyệt như chết ngất vì sự kích thích này, cái lỗ vẫn còn quá nhạy cảm giờ lại tiếp tục bị kích thích làm nàng không thể chịu đựng nổi. Nàng quỳ đạp cố gắng thoát khỏi cái lưỡi và những ngón tay của thằng Lâm nhưng cũng như lúc nãy mọi cố gắng của nàng đều vô dụng, và rất nhanh cơn cực khoái tiếp theo kéo đến. Khi của nàng bắn ra làm ướt hết cả mặt của thằng Lâm, Nguyệt cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn thằng Lâm thì khoái chí. Cứ như vậy nó tra tấn nàng suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng những lần sau nó cố ý lúc thi làm cho nàng xuất khí liên tục mấy lần, lúc thì đợi nàng gần ra nó lại ngừng lại, nhìn thấy gương mặt thèm thuồng của mẹ mà nó không chịu được, nó liền nhét con cặc to cứng vào lồn mẹ no mà đụ liên tục. Đến khi nó ngừng lại thì Nguyệt đã không còn biết gì nữa. Người nàng giật lên từng cơn, 2 mét lồn ướt nhẹp tinh khí của cả hai trào ra liên tục. Bà Nguyệt lúc này chẳng còn biết gì nữa, hay đúng hơn là bà đã ngất đi vì sướng. Thằng Lâm nhìn mẹ như vậy thì đắc chí lắm, vì nó biết mẹ nó sắp phải đầu hàng nó rồi. Nó vẫn muốn hành hạ bà một lúc nữa nhưng hôm nay nó có buổi kiểm tra quan trọng nên không thể tiếp tục được. Nó để Nguyệt nằm đó vì nó chắc chắn nàng sẽ không thoát ra được. Nhưng để cẩn thận trước khi đi, nó vẫn khóa cửa lại để tránh việc mẹ nó thoát khỏi dây chói. Một lúc lâu sau bà Nguyệt dần tỉnh lại, bà nhìn xung quanh không thấy thằng Lâm đâu nên thở phào. Bà tìm cách thoát ra khỏi những sợi dây chói nhưng không được, cái lồn bà ê ẩm vì bị thằng Lâm hành hạ quá nhiều. Bà Nguyệt nằm trong căn phòng, trong đầu bà hiện ra những việc thằng Lâm đã làm với mình, tim bà đau nhói, bà không thể nào ngờ đứa con mà bà thương yêu lại có thể cưỡng hiếp chính mẹ ruột của nó. Không chỉ cưỡng hiếp bà mà nó còn bú mút lồn bà, điều bà ông Tâm chưa bao giờ làm. Trong những lần làm tình với chồng thì ông Tâm chỉ hôn hít bên ngoài chứ chưa bao giờ bú lồn bà. Như thằng Lâm, nghĩ tới việc bị thằng còn bú lồn làm tim bà Nguyệt đập mạnh, cảm giác đau nhói lúc nãy thay bằng cảm giác nóng ran cả người. Hình ảnh của cuộc hãm hiếp hiện ra ngày càng rõ nét, điều đó làm cho bản năng đàn bà của nàng bốc lên không dữ dội nhưng cũng đủ làm lồn nàng tiết ra chất nhờn. Đàn bà là vậy, dù cái lồn đã ê ẩm nhưng khi cơn dâm bốc lên thì vẫn có thể dạng hai chân ưỡn lồn lên để được đụ. Bà Nguyệt thầm trách mình tại sao lại có thể dâm đãng như vậy. Từ lúc bị thằng Lâm bắt chói, bà đã bị nó làm cho ra rất nhiều lần, nhưng giờ đây lồn bà lại cảm thấy nóng ran. Nước nhờn trong lồn bà tiết ra ngày một nhiều, cùng với đó là hình ảnh con cặc to dài của thằng Lâm cứ hiển hiện trong đầu bà. Quả thật nếu thằng Lâm không phải là con bà thì có thể bà đã trở thành nô lệ của nó ngay lần đụ đầu tiên. Trong khi cơn nứng đang bốc cháy dữ dội thì cánh cửa đã mở ra. Thằng Lâm từ ngoài bước vào nhìn thằng con mà bà Nguyệt cảm thấy hổ thẹn, mặt bà đỏ ửng lên, bà liền xoay mắt sang chỗ khác nhưng điều đó không qua mắt được thằng Lâm, nó tiến lại gần và khẽ liếc nhìn lồn bà Nguyệt. Không khó để thấy được một dòng nước đang rỉ ra, nó mỉm cười vì cơ hội đã đến, nó ngồi xuống không vội vàng, nó nhẹ nhàng hôn lên ngực bà Nguyệt. Mẹ ơi, mẹ đẹp lắm, làm sao ba có thể bỏ một người phụ nữ đẹp như mẹ để vùi đầu vào công việc nhỉ? Lâm, mẹ van con dừng lại đi, mẹ con mình đã mang tội lớn lắm, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa con. Mẹ nghĩ chúng ta có thể quay lại sao? Mẹ nghĩ mẹ con mình có thể bình thường như trước đây sao? Gạch nối. Không thể nào đâu mẹ, nhất là khi con cặc của con đã bắn không biết bao nhiêu là tinh trùng vào trong người mẹ rồi thì làm sao ta có thể quay lại. Đừng, đừng, nói nữa ha hu hu. Mẹ đừng khóc, ba đã không chăm sóc cho mẹ thì hãy để con thay ba làm nhiệm vụ đó. Không, không, chúng ta là mẹ con điều đó không thể được. Thì đã sao hả mẹ, dù là mẹ con nhưng mẹ vẫn là đàn bà còn con là đàn ông. Đàn ông sinh ra là để bảo vệ, là làm thỏa mãn đàn bà, con chỉ đang làm điều mình cần làm thôi. Không, đừng, mà. Mẹ nhìn xem, mẹ đã ướt thế này rồi sao lại phải cố gắng che giấu chứ? Thằng Lâm vừa nói vừa móc lồn bà Nguyệt, cái lồn lúc nãy đang trong cơn nứng giờ lại được móc cũng như gãy đúng chỗ ngứa, làm bà Nguyệt không kềm được mà rú lên sung sướng ây ây ây ây ây, ết ết ết ết. Mẹ sướng làm đúng không, rên nữa đi mẹ, rên lớn lên mẹ. Lồn mẹ ngon lắm, con sẽ không để phí mẹ như ba đâu, rên tiếp đi mẹ. Thằng Lâm thì thầm vào tai bà Nguyệt để kích thích bà, và điều đó đã có công dụng, bà Nguyệt như trở thành một con thú đói mồi, bà ưỡn người lên, hai mắt nhắm lại và tiếng rên của bà ngày một lớn. Đã quá hiểu mẹ mình nên thằng Lâm làm tới khi bà Nguyệt gần ra thì dừng lại, cứ như thể ba, bốn lần thì nó không dùng tay mà lấy con cặc lúc này đã căng cứng của mình. Nó trượt lên trượt xuống hai mép âm đạo trong khi hai tay nó ra sức nắn bóp cặp vú của bà Nguyệt. Hai mép lồn bị kích thích liên tục nhưng không đủ để nàng ra. Nguyệt phải mở mắt ra nhìn thằng con với ánh mắt van xin. Thằng Lâm hiểu ý nhưng không nói gì, nó muốn Nguyệt phải van xin nó. Bà Nguyệt không chịu được nữa, bà muốn được sướng lắm rồi. Lâm, Lâm, con móc cho mẹ ra đi, mẹ chịu không nổi nữa. Mẹ muốn ra lắm sao? Phải, phải, mẹ muốn lắm rồi, con giúp mẹ đi, móc cho mẹ ra đi. Con sẽ làm cho mẹ ra nhưng không phải bằng những ngón tay của con mà bằng cái này nè. Vừa nói thằng Lâm vừa đâm con cặc vào trong lồn bà Nguyệt. A a a, nhưng sao hả mẹ, dù sao con cũng đụ mẹ mấy lần rồi, cái của mẹ cũng đâu còn xa lạ gì cái của con đâu, mẹ muốn sướng thì mau đồng ý đi, không thôi con rút ra thì mẹ con năn nỉ con cũng không cho đâu. Mẹ, mẹ, để tiếp thêm sức cho bà Nguyệt, thằng Lâm đây con cặc vào lồn bà một cách nhẹ nhàng nhưng không vào hết, chi vừa vào cái đầu khớp thì nó lại rút ra, cứ như vậy nó đẩy tới lần thứ 5 thì bà Nguyệt đầu hàng. Mẹ, mẹ cho con đút vào đó làm mẹ sướng đi con ơi. Dạ mẹ. Thấy mẹ mình đã buông xuôi nên thằng Lâm không cần phải giữ nữa, nó dập liên tục vào lồn nàng khoảng 10 phút thì no gồng cứng người, hai tay bóp chặt vú mẹ nó mà xuất tinh. Cơ thể bà Nguyệt như trên mây không còn biết gì nữa, để khi bà tỉnh lại thì lúc đó cũng là tiếng chuông đồng hồ vang lên 7 cái. Không thể để mẹ thoát được, nó nghĩ như vậy. Thằng Lâm bước xuống nhẹ nhàng và ngồi xuống gần mẹ nó. Bà Nguyệt lúc nãy đã biết nó thức dậy nhưng bà mặc kệ, bà tiếp tục khóc. Thằng Lâm lấy chân đã con dao đi ra xa, sau đó ôm mẹ nó vào lòng, để bà ngưng khóc, sau đó nâng mặt bà Nguyệt lên và nói, sao mẹ lại khóc? Mẹ con mình chẳng phải đã rất sung sướng sao? Mẹ, mẹ, tội lỗi lắm con ơi, hu hu hu. Không có tội gì cả mẹ ạ, mình sống vì mình mà, đâu hại ai mà có tội hả mẹ? Không, mình là mẹ con ruột con có hiểu không? Bà Nguyệt chưa nói hết câu thì lại bật khóc. Phải con biết, con đã chui ra từ âm đạo mẹ nên giờ con đang đền đáp cho nó đây. Ôi trời ơi, sao con có thể nghĩ như vậy hả con ơi, trời ở trên cao lắm, lúc nãy chỉ có con ở gần mẹ thôi. Nói xong thằng Lâm ôm chặt bà Nguyệt. Không khó để bà hiểu nó muốn gì, bà cố gắng chống cự yếu ớt, đừng mẹ van con, mẹ xin con mà Lâm ơi, tha cho mẹ đi mà con ơi, mẹ van con mà, con ơi. Mặc kệ bà Nguyệt van xin, thằng Lâm vẫn tiếp tục ôm bà, nó lấy tay nâng mặt bà lên mà hôn, cố gắng đút lưỡi vào môi bà, trong lòng thầm nghĩ, tha thế đéo nào, lồn ngon thế này mà tha thì có mà ngu à, thôi mẹ ạ, mẹ để bà đụ cũng vậy, cho thằng con hưởng ké một tí có chết ai. Nó nghĩ thế nên càng bạo hơn. Tay nó lòn xuống mà móc lồn bà Nguyệt, mẹ nó cố gắng đẩy nó ra nhưng trong thâm tâm bà biết bà không thể nào thoát được nó. Chống cự một lúc bà đành bất lực buông xuôi, thấy mẹ mình đã im im, thằng Lâm nhanh chóng lòn tay vào và ấm mẹ nó lên giường. Nhìn người mẹ lúc xưa khiến mình vừa thương vừa sợ đang nằm co ro trên giường, không một mảnh vải che thân, hai hàng nước mắt tuôn đầy trên má mà thằng Lâm không cảm thấy thương xót mà nó càng thích thú. Lần này mẹ nó đã không còn chống cự mà phó mặc cho trời. Nó quyết tâm lần này phải chơi cho đã. Bản thân thằng Lâm cũng không biết tại sao mình lại có thể thú tính như vậy, có lẽ từ khi cưỡng đoạt mẹ nó thì nó đã chẳng còn là con người rồi. Nó ngồi lên giường banh hai chân bà Nguyệt ra và bắt đầu bú liếm, từ trong âm đạo của bà Nguyệt chảy ra một dòng tinh trắng đục, đương nhiên nó biết đó là gì nhưng có hề chi, nó vẫn thưởng thức lồn mẹ mình một cách cẩn thận, một tay nó với lên bóp một bên vú của bà Nguyệt. Bà Nguyệt lúc này đã bắt đầu thấy sướng, cơn sướng đến với bà nhanh hơn và mãnh liệt hơn, người bà uốn éo theo từng đường lưỡi của thằng con, hai chân bà kẹp chặt đầu nó vào âm hộ mình, miệng bà bắt đầu rên nhẹ nhẹ, u hát hát hát, u hưng, những tiếng rên đó không thoát khỏi tai thằng Lâm. Nó biết bà Nguyệt đã không thể thoát khỏi nó nữa nên chẳng cần phải kích thích bà, giờ lo sướng trước đã, nó chồm dậy để đầu khấp vào trước cửa mình mẹ nó không đút vào mà cố ý hỏi con địt mẹ nhé. Gạch nối, mẹ không muốn hay sao mà không nói thế, mẹ, nó biết tỏng mẹ nó thèm lắm rồi nhưng không dám nói, nó thích nhất là như vậy nhìn thấy mẹ mình cố gắng trốn tránh tới lúc cuối cùng phải van xin nó thì thật là hứng, nó đút một cách nhẹ nhàng vừa vào hết đầu khấp thì lại rút ra. Vài lần như vậy thì nó phát hiện hai chân bà Nguyệt đã quắt vào hông nó như không muốn nó rút ra, nó mỉm cười và hỏi sao hả mẹ? Có muốn con địt nát lồn mẹ không? Ôi trời ơi! Bà Nguyệt thốt lên bẻ bang, chẳng lẽ bà là mẹ mà lại van xin con mình nít mình, nhưng thằng con trời đánh cứ trêu chọc trước cửa mình bà làm bà ngứa ngáy cả người trời hả? Thằng Lâm đâm hai phát thật mạnh vào lồn bà Nguyệt, làm bà rú lên vì sướng Chưa đã lồn thì thằng Lâm lại tiếp tục trêu mẹ nó, vừa trêu vừa nói. Trời cũng không giúp mẹ sướng được đâu, chỉ có con cặc của con mới làm mẹ sướng thôi. Mẹ van xin con nít mẹ đi nếu không thì sẽ không thể nào sướng đâu mẹ nhé. Mẹ, nào nói đi, địt mẹ đi con, nói đi mẹ, không, mẹ. Mẹ nói ra không chết ai mà còn được sướng sao lại không nói, nói đi mẹ, địt mẹ đi con, nói đi. Phối hợp với lời nói con cặc cương cứng của nó cứ thụt vào lồn mẹ nó một cách nhẹ nhàng làm bà Nguyệt cắn chặt môi. Hai chân quíu lại mẹ van con địt mẹ đi trời ơi, cuối cùng bà đã đầu hàng thằng con, một lần nữa van xin nó địt bà. Há phải thế chứ. Thằng Lâm cười khoái chí rồi đâm một cú thật mạnh vào lồn bà Nguyệt, bị kích thích nãy giờ cộng với sự buông thả của bản thân, rất nhanh bà Nguyệt đã gồng cứng người trào khí. Cứ như vậy thằng Lâm hì hục ra sức giáng những cú đâm như trời giáng vào lồn mẹ nó. Còn bà Nguyệt thì nắm còn quại rên la, trong khi lồn bà cứ liên tục trào khí sướng, cả ngày hôm đó thằng Lâm và bà Nguyệt làm tình 5-6 lần tới khi bà không còn sức lực nữa mà nằm liệt trên giường trong khi lồn bà tê dại. Khi ông Tâm về thấy vợ mình nằm trên giường mệt mỏi thì lo lắng chăm sóc, ông không ngờ lúc ông đút sữa cho vợ uống cũng là lúc lồn vợ ông trào, sữa của con trai ông đã bắn vào trong bà. Những ngày sau đó ông Tâm vẫn ngây thơ không biết gì về bí mật động trời của vợ con mình. Đôi lúc ông cũng bắt gặp thằng Lâm đang đứng ôm bà Nguyệt ở dưới bếp hoặc trên phòng nhưng ông cũng không bận tâm lắm vì cứ nghĩ đó là hành động yêu thương của hai mẹ con bà Nguyệt. Thỉnh thoảng ông cũng có nhắc bà Nguyệt rằng thằng Lâm đã lớn đừng có coi nó như con nít mà cưng chiều nhưng ông Tâm không biết rằng người duy nhất trong nhà xem thằng Lâm là con nít chính là ông. Bà Nguyệt sau những lần bị cưỡng ép và đầu hàng trước ham muốn của bản thân thì bà đã hoàn toàn thuộc về thằng Lâm hay chí ít thể xác bà không thể thiếu nó. Mặc dù trái tim bà vẫn hướng về ông Tâm nhưng lồn bà đã hoàn toàn xem dương vật của thằng Lâm con trai bà là chủ nhân của nó. Mỗi khi ông Tâm không có nhà là bà Nguyệt và thằng Lâm lại quấn lấy nhau khi thì trong phòng hai vợ chồng bà, khi thì trong phòng thằng Lâm, lúc thì trên bàn ăn, chỉ một tháng kể từ lần đầu thằng Lâm cưỡng hiếp bà, hai mẹ con bà Nguyệt đã làm tính khắp mọi nơi trong nhà. Bà Nguyệt hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục, bà vẫn nghĩ thằng Lâm nó yêu bà như những gì nó nói mỗi khi hai người làm tình với nhau nhưng bà không thể nào ngờ những gì nó nói chỉ là một phần của sự thật. Nó có yêu bà nhưng nói chính xác hơn là nó yêu cái cơ thể ngồn ngộn sức sống kia, cái lồn căng mỏng và đầy nước mới chính là cái nó thật sự yêu. Nó xem bà như nô lệ của mình, thứ tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con hoàn toàn biến mất trong nó. Nó bày ra những trò quái ác nhất mà nó có thể nghĩ ra. Bó thích thú khi thấy mẹ ruột của mình quằn quại trong sung sướng và van xin nó đụ bà. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mình như vậy thì nó hứng cứng cả người. Bà Nguyệt ngay sau đó sẽ hứng những cú dập như trời giáng làm lồn bà tê tái nhưng có hề gì miễn là bà được sướng là đủ rồi. Làm tình với bà Nguyệt được 2 tháng thì thằng Lâm bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì không còn cảm giác chinh phục trong khi bà Nguyệt ngày càng chìm sâu vào tội lỗi. Trong tim bà hình bóng ông Tâm ngày càng mờ nhạt thay vào đó là hình ảnh bà và thằng con ôm ấp nhau mỗi khi làm tình xong. Giờ thằng Lâm không còn là người chủ động lột đồ bà ra nữa mà khi ông Tâm bước ra khỏi nhà là ngay lập tức bà chạy ra khóa cửa và vội vã cởi bỏ toàn bộ quần áo mà chạy lên phòng thằng Lâm. Bà lột quần nó ra và như con thú đói ăn bà nắm lấy dương vật của thằng con bỏ vào mồm mà mút lấy mút để. Sau một hồi bú mút bà ngồi dậy tay bà nắm lấy dương vật nó và từ từ ngồi xuống. Bà uốn éo nhún nhảy trên người thằng con, trong khi bà Nguyệt đang sung sướng với con cu của thằng Lâm thì lúc này trong đầu nó vạch ra một kế hoạch lợi dụng người đàn bà đã từng gọi nó là con này để giúp nó có được những thứ nó muốn. Con ba con trong đó nguy hiểm lắm, ngừng lại đi, ngừng gì mà ngừng, con đang sướng mẹ đứng im đi còn làm nhanh lắm. Vừa nói thằng Lâm vừa dập dương vật vào trong âm đạo mẹ nó, bà Nguyệt cố lấy hai tay đẩy nó ra nhưng do đứng quay mặt vào tường nên bà không đủ sức, biết không cách nào ngăn được thằng con, bà chỉ cầu mong cho nó mau ra chứ nếu ông Tâm ra bắt gặp thế này thì chỉ có chết. Bà Nguyệt nghĩ là làm, bà cố khít âm đạo mình lại, âm đạo bà bó chặt lấy dương vật thằng Lâm làm nó sướng ngất, nó vòng hai tay lên bóp hai bầu vú của bà một cách say sưa, trong khi hạ thể thì dập những cú thật mạnh, sau khi bóp vú chán trên nó đẩy lưng bà Nguyệt xuống thấp. Mông bà đưa lên cao làm nó dập vào cảm thấy vô cùng êm ái, lẹ, lên con, con sắp ra, mẹ ra, Bà Nguyệt cố gắng kiềm chế tiếng rên khi bà đạt cực khoái, thằng Lâm thích thú tận hưởng những cú siết chặt của âm đạo bà Nguyệt, sau khi cơn sướng trôi qua thằng Lâm hít một hơi thật sâu sau đó giật liên tục vào mông bà Nguyệt, tiếng dập ngày càng lớn làm ông Tâm nằm bên trong nghe thấy được, ông liền hỏi có chuyện gì vậy em? Anh nghe thấy tiếng gì đó? Dạ không có gì đâu anh, em đập mấy con muỗi. Thế à? Dạ, anh tắm lẹ ra ăn cơm, em nhé. Bà Nguyệt chưa nói hết câu thằng Lâm đã tiếp tục nhấp làm bà sướng hết cả người, khó khăn lắm bà mới nói được hết câu. Ok anh ra liền. Tiếng động làm ông Tâm thoát khỏi phút giây thư giãn, ông bước ra và bắt đầu tắm sớm hơn mọi ngày. Khi ông bước ra thì thấy bà Nguyệt đang hâm cơm và dọn đồ ăn. Em dọn chưa xong à? Dạ em đang dọn, hôm nay anh tắm nhanh thế. Anh tắm nhanh ra phụ vợ dọn cơm nè. Ông liếc nhìn không thấy thằng Lâm liền lấy tay bóp nhẹ vào âm đạo bà Nguyệt, làm bà giật bắn người, ông Tâm thấy thế liền hỏi sao vậy em? Cái ông này con nó thấy bây giờ bà Nguyệt cố chống chế. Thì anh nhìn rồi không có anh mới, ông Tâm tính đưa tay bóp cái nữa thì bà Nguyệt vội đẩy tay ông ra thôi con nó xuống kìa. Đúng lúc bà Nguyệt nói hết câu thì thằng Lâm từ trên đi xuống. Ba tắm xong rồi à? Ừ, ba mới tắm xong. Lâm còn giúp mẹ mang mấy cái này ra bàn, mẹ vào tắm cái trời nóng quá. Dạ. Nói xong bà Nguyệt đi vào trong, còn ông Tâm thì quay ra ngoài bàn, cũng may ông quay ra ngoài nên không thấy dáng đi của bà Nguyệt. Vừa vào trong bà cởi vội hai cái quần và ngồi xuống, tinh trùng từ bên trong trào ra liên tục, thì ra khi ông Tâm chuẩn bị bước ra cũng là lúc thằng Lâm bắn đầy tinh trùng vào âm đạo bà Nguyệt. Hai mẹ con vội đến mức thằng Lâm không kịp mặc quần. Ôm vội hai cái quần của nó sau đó phóng thẳng lên lầu, còn bà Nguyệt chỉ kéo kịp hai cái quần lên, lúc ông Tâm bước ra bà cố siết chặt âm đạo để tinh trùng không chảy ra, ai ngờ ông Tâm lại bóp vào âm đạo bà làm. Bà không giữ được, tinh trùng trao ra làm ướt cả quần lót của bà. Sau cái bữa hú hồn đó, thằng Lâm ngày càng bạo dạng, nó luôn tìm cách làm tình với bà khi có ông Tâm ở nhà, bà Nguyệt phản đối nhưng không dám làm căng vì bà sợ mất nó, nếu nó rời xa bà thì chắc bà sẽ cô đơn và đau đớn lắm. Bà Nguyệt cố gắng để chiều chuộng tình yêu bé nhỏ của mình, quả thật thứ tình yêu này đối với bà còn sâu đậm hơn cả tình đầu, nhưng bà không hề biết rằng với thằng Lâm nó chỉ xem bà như một người phụ nữ có thân hình, ngon lãnh, và nó phải tìm cách chiếm hữu, như nó thường nghĩ khi làm tình với bà Nguyệt, hàng ngon thế này không ăn thì phí. Quả thật tình mẫu tử giữa bà Nguyệt và thằng Lâm đã không còn, nhưng khác với bà nó không hề có tình yêu mà chỉ đang có những kế hoạch, những bước đi biến bà Nguyệt mẹ ruột nó trở thành nô lệ của nó. Cái cơ thể ngon lành kia sẽ sẵn sàng mọi lúc khi nó thèm ăn, và quan trọng nhất nó sẽ dựa vào người đàn bà này để chiếm đoạt nốt một cơ thể còn ngon lành hơn, trẻ trung hơn mà nó luôn thèm khát. Ngày mai anh phải đi công tác hơn một tuần, ở nhà nếu có chuyện gì thì em và con gọi báo anh. Sao đi gấp vậy anh? Em chưa kịp chuẩn bị đồ cho anh. Ừ, công ty có việc đột xuất nên phải đi gấp, em cứ xếp mấy bộ đồ cho anh là được rồi. Dạ vậy để chút em chuẩn bị cho anh mấy bộ đồ. Ừ, hai mẹ con ở nhà cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay nhé. Dạ em biết rồi, thôi anh ăn cơm rồi ngủ sớm lấy sức mai đi công tác. Sau buổi trò chuyện, cả nhà ba người vui vẻ ăn cơm cùng nhau, trong đầu mỗi người là một suy nghĩ riêng và buổi cơm nhanh chóng kết thúc. Đêm đó thằng Lâm không ngủ mà lướt web, có vẻ nó đang tìm kiếm một thứ gì đó, tìm mãi đến gần 11 giờ đêm thì nó nghe tiếng động bên ngoài, nhẹ nhàng bước ra và chăm chú lắng nghe tiếng động phát ra từ đâu. Và trong màn đêm yên tĩnh không khó để nó biết được hướng của âm thanh đang phát ra chính là từ phòng của ba mẹ nó, rón rén bước dần tới phòng của ba mẹ, âm thanh ngày một lớn, kèm theo những âm thanh, bạch, bạch, là tiếng rên khe khẽ của mẹ nó, không cần đoán cũng biết hai ông bà đang làm tình với nhau, nó quay xuống được vài bước nhưng rồi lại quay lên và áp tai vào cánh cửa. Tiếng da thịt chạm vào nhau phát ra ngày càng nhanh và mạnh hơn, tiếng rên rỉ sướng khoái của bà Nguyệt cũng to hơn. UHHH, em sướng, mạnh, mạnh, nữa đi anh, cho em, sướng đi, AHHH. Anh cũng sướng, âm đạo em tuyệt quá, UHHH, em, thích lắm, mạnh nữa đi anh, ôi, vợ tôi. Nghe tiếng rên của bà Nguyệt làm dương vật thằng Lâm cương cứng, kèm với cảm giác ham muốn là một sự ghen tuông đang dần lớn lên trong người nó. Tuy nó biết bà Nguyệt là vợ của ông Tâm nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu khi người đàn bà của mình lại rên gì khi làm tình với người đàn ông khác. Nó nghĩ thầm hừ, có cặc đụ vào lồn là cứ rên ư ừ, được muốn cặc thì có cặc, ngày mai con cho mẹ nát mới thôi. Vừa nghĩ vừa lắng nghe âm thanh dâm dục phát ra từ bên trong, bỗng nó nghe giọng ba nó ngày một gấp AHHH, AHHH, anh, sắp, ra, AHHH. Mạnh nữa đi anh, ra, đi, anh, bắn vào trong im ưm đi, UHHH. Khi bà Nguyệt chưa dứt câu thì thằng Lâm nghe một tiếng động khá to mà nó đoán là cú nắc cuối cùng của ông Tâm vào âm đạo bà Nguyệt, không gian trở nên im lặng, đứng nghe một lúc thằng Lâm biết cuộc truy hoan của ba mẹ nó đã kết thúc, nó nhanh chân bước về phòng cùng với cục tức trong bụng. Sáng hôm sau, nó và bà Nguyệt tiễn ông Tâm đến sân bay, khi ông Tâm lên sân bay thì nó quay sang bà Nguyệt và nói. Mẹ về trước, có đi công việc tí nữa mới về. Con đi đâu thế? Giờ nhà có hai mẹ con mà con đi nữa thì mẹ buồn lắm. Được rồi, con đi về ngay ấy mà, con còn phải làm chuyện kia với mẹ nữa chứ. Hôm qua có một cái với ba chắc chưa đã thèm mẹ nhỉ. Thằng Lâm nói nhỏ vào tai bà Nguyệt, nghe thằng con nói vậy làm bà Nguyệt đỏ ửng hết cả mặt. Bà ngại ngùng nói con này, sao con biết hôm qua ba với mẹ. Mẹ rên lớn thế ai mà không nghe, sợ hàng xóm cũng nghe ấy chứ. Ấy chết, mẹ rên lớn lắm à, tại hôm qua làm tình với ba con mà trong đầu mẹ lúc thì hiện hình ảnh của con lúc thì ba con nên mẹ rên muốn banh nhà chứ gì, ha ha ha ta. Đâu có mẹ. Thôi con biết mà, mẹ về trước tí con về sau, mẹ chuẩn bị nhiều món ngon với bổ dưỡng cho con nha. Thời gian này là thời gian tuyệt vời của hai mẹ con mình đây, con sẽ cho mẹ không còn sức để rên luôn. Hi hi, ừ mẹ biết rồi. Hai mẹ con từ biệt nhau. Bà Nguyệt đi chợ mua đồ ăn, chiều lòng thằng con bà mua rất nhiều thứ và toàn là những thứ tráng dương bổ thận. Tuy nói là chiều theo thằng Lâm nhưng bà Nguyệt biết rõ trong lòng bà cũng muốn bồi bổ cho nó để nó còn có sức mà làm tình với bà. Kể từ lúc làm tình với thằng Lâm thì ham muốn tình dục của bà ngày một ca. Có những đêm bà chìm vào trong giấc mộng, hai mẹ con quấn lấy nhau từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối. Lúc nào âm đạo bà cũng được dương vật to dài của thằng con chăm sóc. Những cú nắc mạnh mẽ, những nụ hôn nồng cháy làm bà đê mê. Nguyệt nấu ăn tới gần trưa mà vẫn chưa thấy thằng Lâm về, cảm thấy sốt ruột, quãng thời gian chờ đợi thằng Lâm dường như dài vô tận, nhớ lại những lời thằng Lâm nói lúc sáng làm âm đạo bà cảm thấy ngứa ngáy, bà móc điện thoại ra để gọi cho thằng con nhưng bấm số xong thì bà lại xóa, mình mà gọi cho nó thì nó sẽ biết ngay mình đang muốn làm tình, thằng con mình nó danh ma lắm không để cho nó biết mình đang nghĩ gì được, Nguyệt nghĩ thầm. Cất điện thoại vào trong, Nguyệt đành ngồi chờ thằng Lâm, đến gần một giờ thì nó về, Nguyệt vội chạy ra. Con đi đâu mà về trễ vậy? Mẹ chờ nãy giờ. Chờ con làm gì hả mẹ? AHH, hôm qua chưa đã hay sao mà hôm nay còn sung thế hả mẹ yêu? Đâu có, mẹ sợ con có chuyện gì thôi. Mặt Nguyệt đỏ ửng, nàng cố chống chế. Ha ha, nhìn cái mặt đỏ như gấc của mẹ là con biết rồi, để con vào tắm cái rồi sẽ cho mẹ sướng nhé. Cái thằng quỷ này, vừa nói Nguyệt vừa nhéo mạnh vào eo thằng Lâm, ui ra, đau con. Thôi đi vào tắm đi, mẹ dọn cơm. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Dạ. Thằng Lâm vào tắm, dòng nước mát làm nó tỉnh táo hẳn ra, vừa tắm nó vừa hát vu vơ vài câu, sau đó nó nở một nụ cười bí hiểm. Tắm xong nó chỉ lấy cái khăn tắm quấn ngang người rồi bước ra, lúc này bà Nguyệt đang dọn các món ăn ra bàn, thấy nó chỉ độc mỗi cái khăn tắm làm nàng đỏ ửng mặt, vội quay ra ngoài rồi nói sao con không mặc đồ. Mặc cái này chút đỡ phải cởi ra mẹ ạ. Vừa nói nó vừa tiến tới gần bà Nguyệt. Ấy chết, người ta đi ngang thấy về nói với ba là chết hai mẹ con mình. Vậy mẹ không thích con mặc thế này à? Không thích con làm tình với mẹ mọi lúc mọi nơi à? Lúc này nó đã đứng sau lưng bà Nguyệt, hai tay nó ôm lấy cổ bà, hai cơ thể đứng sát vào nhau, bà Nguyệt cảm nhận được hơi nóng từ người thằng Lâm, tim bà đập rộn ràng, trong vô thức một tay ba đưa ra sau chúng ngay dương vật của thằng con, lúc này tuy chưa cứng lắm nhưng bà vẫn cảm thấy nó rất rõ, bỗng bên ngoài có hai bà hàng xóm đi ngang qua. Làm bà Nguyệt giật thót người, cũng may hai bà này chỉ đi ngang qua chứ không nhìn vào nhà, nếu không thấy thằng con đang trần truồng trên người có mỗi cái khăn tắm đang ôm mẹ mình thì họ sẽ nghĩ sao? Nguyệt vội gỡ tay thằng Lâm ra và nói thôi tai vách mặt rừng, con mặc đồ đàng hoàng cho chắc. Mẹ lo gì, mẹ ra đóng cửa lại đi rồi vào với con. Nhưng lần sau cẩn thận mặc đồ đàng hoàng không người ta nghi ngờ nha con. Ui trời có ai đâu mà nghi hả mẹ? Thì cẩn thận vẫn hơn, chuyện của mẹ con Minh là tội tay đình mà con. Rồi rồi, con biết rồi mẹ ra khóa cửa đi. Thằng Lâm dứt lời thì Nguyệt cũng đi vội ra ngoài đóng cửa và kéo rèm cửa lại. Như vậy thì có thể an tâm không sợ ai nhìn thấy chuyện trong nhà bà. Bà quay vào nhà thì lúc này thằng Lâm đã quăng luôn cái khăn tắm xuống đất. Nó đang trần truồng nhìn bà. Tim bà Nguyệt đập mạnh trong khi mắt bà nhìn chằm chằm vào cái dương vật to dài của thằng con. Tuy đã làm tình với nó rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu bà chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn mà không sợ ông Tâm về bất chợt. Mẹ làm gì mà nhìn dữ thế, lại ăn cùng với con nào? Bà Nguyệt lắp bắp làm thằng Lâm cười thầm trong bụng. Hai mẹ con ngồi vào bàn, thằng Lâm cố ý ngồi kế bên bà Nguyệt, nó bới cơm vào chén và đưa cho mẹ mẹ ăn cơm đi, ăn nóng mới ngon. Con cũng vậy nhé. Dạ. Vừa nói thằng Lâm vừa bới cơm vào chén của nó ngồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng nó lén liếc nhìn bà Nguyệt, nó thấy bà đang vả cơm nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dương vật của nó. Nó khoai cha cố ý dạng chân rộng ra để bà Nguyệt nhìn dễ hơn, nó nghe được hơi thở gấp gáp của bà Nguyệt và dường như đã vượt quá sức chịu đựng. Bà Nguyệt bỏ chén cơm xuống, một tay bà nắm lấy dương vật nó mà xóc, tay còn lại bà choàng lên cô nó mẹ thèm quá con ơi. Từ từ nào mẹ, con đang ăn mà, con cứ ăn đi, mẹ chịu hết nổi rồi. Nói xong bà Nguyệt chui vào giữa hai chân thằng Lâm, mắt bà như dại đi, hai tay bà sụp nhẹ dương vật của thằng con, bà cảm nhận được dương vật thằng Lâm đang cương cứng lên, bà lè lưỡi quét một đường dọc theo dương vật thằng Lâm, sau đó bà há to miệng ngậm lấy cái dương vật to dài lúc này đã cứng như thép của nó. Bà sụp một cách say sưa, lưỡi bà quấn quanh đầu khớp của nó, lúc thì xoắn lấy thân dương vật, một tay bà nâng niu hai tinh hoàn to như trái trứng gà của thằng con, thằng Lâm thấy mẹ mình ngày càng trụy lạt thì càng thích thú. Nó lấy tay ấn chặt đầu bà Nguyệt xuống, cái dương vật to dài của nó đâm sâu vào họng bà Nguyệt làm bà sặc sụa, bà vội vỗ tay vào đùi nó ra hiệu để nó thả bà ra, hiểu ý bà thằng Lâm buông tay, ngay lập tức người bà Nguyệt bật ra sau, một tiếng bóc vang lên khi dương vật của nó ra khỏi miệng bà Nguyệt. Tuy vừa bị sặc suýt chết nhưng cũng không làm ba Nguyệt sợ, thậm chí bà còn háo hức hơn, bà lại vồ chộp lấy dương vật thằng Lâm mà bú mút, dưới sự kích thích của bà Nguyệt thằng Lâm trở nên hưng phấn, nó kéo bà đứng lên. Hai đôi mắt nhìn nhau một cách gợi tình và không cần ai nói, hai mẹ con bà Nguyệt quấn lấy nhau, họ hôn nhau một cách say đắm, hai vòng tay siết chặt dường như họ không muốn tách rời, sau một nụ hôn dài nồng cháy, thằng Lâm bồng bà Nguyệt lên lâu, nó đặt bà xuống và nằm đè lên người bà. Nhẹ nhàng đặt lên môi Nguyệt một nụ hôn thật sâu, phía hạ thể nó cà ruông vật vào giữa háng nàng, hiểu ý thằng con nên Nguyệt mở rộng hai chân chào đón cái dương vật to dài căng cứng kia tiến vào sâu bên trong nàng, và không một chút khó khăn dương vật thằng con tiến thẳng vào trong. Nàng ưỡn ngực ép sát vào ngực nó, hai tay nàng vòng lấy cổ nó trong khi môi và lưỡi của cả hai đang xoắn tít lại với nhau, những cú nhấn nhẹ nhàng của thằng Lâm cũng làm Nguyệt sung sướng, âm đạo nàng thắt chặt lấy dương vật thằng Lâm. Lúc này nàng đã nằm ra giường tận hưởng những cú nhấp nhẹ nhàng và đều đặn của thằng con, trong khi ngực nàng đang được hai bàn tay nó chăm sóc, thằng Lâm xe xe hai đầu vú thỉnh thoảng lại mút lấy mút để, Nguyệt có thể cảm nhận thấy hai bầu vú của nàng đang săn cứng lại. Hơi thở nàng ngày càng ngấp ngáp, hai tay nàng xoa dọc theo tấm lưng trần lúc này đã ướt đẫm mồ hôi của thằng con, đôi lúc nàng kéo mông nó vào để dương vật nó vào sâu thêm chút nữa. Nhấp dấn một lúc thì thằng Lâm có vẻ mỏi. Nó ngồi dậy rút cái dương vật lúc này đã ướt sũng nước nhờn của mẹ nó, với tay lấy cái áo lau khô nước nhờn, sau đó nó nằm ngửa ra và không cần nó lên tiếng thì Nguyệt đã ngồi dậy, một tay nàng nắm lấy dương vật của thằng con, một tay nàng chống lên bụng nó, nàng đặt đầu khắc ngay cửa mình của nàng sau đó từ từ ngồi xuống, dương vật thằng Lâm lúc nãy đã lau khô nên lúc này tiến vào có khó khăn hơn nhưng bù lại cả hai đều sướng ngất, cây ếch dây dương vật đã vào hết trong người nàng. Nguyệt bắt đầu sàn mông qua lại. Thằng Lâm nhìn những động tác điêu luyện của mẹ thì nó càng khoái chí, gương mặt bà Nguyệt lúc này hiện lên một vẻ đẹp rất xuân tình, đôi mắt lim dim, đôi má ửng hồng, đôi môi mấp máy tất cả đều toát lên một vẻ đẹp đầy nhục dục. Thằng Lâm thấy vậy với lấy tay bóp mạnh hai bầu vú của mẹ nó, cặp nhũ hoa căng đầy của Nguyệt bị thằng Lâm bóp đến đỏ ửng, lúc này Nguyệt bắt đầu tăng tốc, mông nàng dập xuống người thằng Lâm ngày một nhanh những tiếng nhóp nhét phát ra ngày càng lớn. Nguyệt lúc này sướng đến nổi không thể giữ lưng thẳng được nữa, nàng đổ người nằm lên thằng con. Môi nàng áp vào môi nó và cả hai lại trao nhau một nụ hôn nồng cháy, Thằng Lâm vòng tay ôm lấy người nàng sau đó xoay người sang ngang. Lúc này nó và nàng đã đổi vị trí cho nhau. Nàng nằm dưới và nó nằm trên. Những cú dập ngày một nhanh và mạnh hơn. Nguyệt cắn chặt môi chịu những cú nhấp như vũ bảo của thằng con ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh đã không mẹ, con chơi nát lồn mẹ luôn nhé, UHHH, sướng, sướng, lắm, chơi mẹ đi, đụ mẹ đi con, à. Những tiếng rên râm giật phát ra từ miệng của hai mẹ con, thằng Lâm ôm chặt lấy người bà Nguyệt, ra sức dập xuống, nó cảm nhận rõ một dòng điện đang chạy dọc sống lưng, và rồi một cảm giác mãnh liệt ập tới như nước cuốn, một dòng tinh dịch nóng hổi từ người nó bắn thẳng vào tử cung bà Nguyệt, nó cảm nhận được nó bắn tới ba, bốn phát vào người mẹ mình. Sau những phút thăng hoa, hai mẹ con nhìn nhau hạnh phúc, đôi môi lại tìm tới nhau, bà Nguyệt từ từ tỉnh giấc sau những phút làm tình đầy thăng hoa với thằng con. Dụi mắt nhìn xung quanh, bà phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bà từ từ nhớ lại. Mẹ này, mình làm tình ở đây nhiều lúc nguy hiểm quá, lỡ ba hay hàng xóm phát hiện thì chết mẹ con mình. Mẹ cũng thấy vậy nhưng không phải con thích thế à? Thích thì thích nhưng con sợ người ta phát hiện thì con không thể gần mẹ nữa. Vậy con tính sao? Lúc nãy con có đi muốn căn nhà cách đây 20 bộ đi bộ và nằm trong hẻm vắng, bảo đảm không ai thấy, từ giờ mẹ con mình sẽ làm tình tại đó nha. Sao xa vậy, đi hoài ba con biết thì sao? Không sao đâu mẹ con mình đi chung sao ba nghi được. Vào đó mẹ con mình mặc sức mà làm tình, con sẽ làm cho mẹ chết ngất vì sướng. Ui con này, thế con mướn rồi a hát. Dạ hay giờ mình sang đó xem luôn đi, nhưng còn đồ ăn. Mình bỏ vào hộp mang sang đó, qua thiên đường của đôi ta vợ nhé. Vừa nói thằng Lâm vừa lấy tay bóp nhẹ mu lồn bà Nguyệt làm bà cười khúc khích. Ôi chồng yêu, em thích lắm, mình dọn dẹp rồi đi nhé. Hai mẹ con ba nhanh chóng thu dọn thức ăn vào hộp và đi đến căn nhà mà thằng Lâm đã thuê. Đúng như nó nói, căn nhà nằm sâu trong hẻm và khá yên tĩnh, không ai biết gì về mối quan hệ giữa bà và nó. Khi vừa vào nhà, bà Nguyệt đã vội ôm chầm lấy thằng Lâm và nói mẹ rất bất ngờ về căn nhà này. Tuy là nhà mướn nhưng nó sẽ là mái ấm của mẹ và con, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con đâu. Thật chứ hả mẹ, dù con làm gì sai trái mẹ cũng không rời xa con chứ. Phải, ôi con tôi điều gì sai trái hơn việc làm tình với chính con ruột của mình chứ. Mẹ và con đều đã phạm sai lầm nhưng mẹ chấp nhận nó vì nó đã mang lại hạnh phúc cho mẹ. Ôi con thương mẹ, anh thương em Nguyệt à. Em, im ưm yêu anh. Hai mẹ con lại siết chặt lấy nhau. Thằng Lâm vội vã kéo cái đầm của bà Nguyệt ra khỏi người bà, trong khi tay bà Nguyệt đang nắn bóp dương vật lúc này đã cương cứng bên trong cái quần jean của thằng Lâm. Khi hai mẹ con đang ân ái hạnh phúc thì bỗng cánh cửa bung ra, năm người to cao tiến vào. Lúc này bà Nguyệt và thằng Long mới nhớ là họ vì quá hạnh phúc mà quên khoa cửa sau khi vào nhà. Năm thằng đàn ông khi thấy bà Nguyệt lúc này chỉ còn bộ đồ lót thì mắt chúng sáng rực lên đầy vẻ thèm khát, chúng nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng ngần của bà Nguyệt. Phản ứng tự nhiên của một người phụ nữ, bà Nguyệt vội ngồi thụt xuống lấy hai tay che cơ thể lại, vẻ mặt bà đầy sự sợ hãi. Bà vội nhìn sang thằng Lâm cầu cứu nhưng bà lại bất ngờ khi thấy thằng Long đang vô cùng sợ hãi. Điều mà rất ít khi bà thấy, thằng Long đã tập võ được hơn 10 năm, việc hạ năm thằng du côn này không hề khó với nó, nhưng lúc này nó lại tỏ ra sợ hãi hơn cả bà. Điều đó làm bà Nguyệt bất ngờ. Khi bà Nguyệt còn ngơ ngác thì năm thằng thành niên đã tiến tới, thằng Lâm vội chạy ra đứng trước bà Nguyệt. Nó lắp bắp, không, không. Mấy anh đừng làm hại bà ta dù sao cũng là người đàn bà của em, mấy anh tha cho em. Mẹ mày không nhớ bọn tao nói gì à? Bọn tao còn chưa xử tội mày trốn mấy ngày nay, hên lúc nãy cà phê tụi tao thấy mày chạy ngang qua không thì mày còn trốn tới khi nào? Mày không có gái cho bọn tao thì bọn tao hưởng con mụ này cũng được, nhìn mụ ta cũng ngon phết bọn mày nhỉ. Tên to con nhất lên tiếng, có vẻ hắn là đại ca của cả bọn, phải đó, nhìn tướng ngon hơn cả bọn gái tơ anh ạ. Một tên đàn em hùa theo gã vừa nói. Em xin mấy anh tha cho bọn em hứa ngày mai sẽ trả cho mấy anh mà. Mẹ mày trả thì phải trả rồi, nhưng bọn tao cũng phải lấy tí tiền lời chứ. Tên đại ca lên tiếng đồng thời tiến tới. Không không. Thằng Lâm vội cản lại nhưng nó chưa làm được gì thì đã dính một đấm của tên đại ca. Nó gục xuống trong khi hai thằng đàn em kéo nó sang một bên. Bà Nguyệt vội hét lớn, dừng lại các người, sao lại đánh co, sao lại đánh anh ấy. Tôi sẽ báo công an bắt hết các người. Ha ha, báo hả em, để bọn anh hưởng em xong rồi em thích báo gì thì báo. Nói xong tên đại ca nhanh như chớp bồng bà Nguyệt lên và tiến thẳng vào trong phòng. Bà Nguyệt vùng vẫy nhưng bất lực, mắt bà nhìn thằng Lâm cầu cứu trong tuyệt vọng. Lâm, cứu. Thằng Lâm vùng dậy nhưng lại bị hai thằng đàn em đè xuống, nó bất lực nhìn cảnh bà Nguyệt bị tên đại ca và hai thằng đàn em còn lại kéo vào trong phòng. Cánh cửa phòng đóng lại ngay sau đó là tiếng thét của bà Nguyệt không, không, dừng, dừng, ư, ư. Thì ra vừa vào phòng tên đại ca đã vật bà Nguyệt xuống giường, hắn nhanh chóng banh hai chân của bà Nguyệt ra, hắn lẻ lưỡi liếm một đường dài dọc theo âm đạo của bà Nguyệt, sau đó hắn lại liếm một đường dài và cứ thế hắn liếm liên tục khe âm đạo của bà Nguyệt, thỉnh thoảng hắn lại nuốt mảnh cục thịt nhỏ phía trên âm đạo của bà. Mặc dù đang bị cưỡng hiếp nhưng ngọn lửa tình lúc nãy với thằng Lâm chưa kịp tắt nay lại có dịp bùng phát, nước nhờn của bà Nguyệt rỉ ra liên tục, bà cố sức phản kháng hy vọng thoát khỏi cái lưỡi quái ác của tên đại ca. Nhưng vừa vung ra được một chút thì đã bị hai tên đàn em đè xuống, bà chỉ cố gắng van xin chúng nhưng mặc sự van xin của bà, ba người bọn chúng từ từ cởi hết quần áo trên người xuống, ba cái dương vật đen xì to dài hiện ra, bà Nguyệt như chết điếng vùng chạy, khi bà vừa với tay đến tay cầm thì phía sau tên đại ca đã ôm chặt lấy bà, hai tên còn lại cũng giữ chặt người bà lại, tên đại ca dùng sức đè người bà Nguyệt xuống, lúc này âm đạo bà hiện ra và nhanh chóng bà cảm nhận được một vật to dài và nóng đang tiến sâu vào người bà. Không, khi tiếng, không, vừa phát ra thì cũng là lúc tên đại ca hầy mạnh người, dương vật của hắn đâm lút cán vào âm đạo bà Nguyệt. Không, tôi van các ông, tha. Tên đại ca từ phía sau dập liên tục vào người bà Nguyệt, vừa dập hắn vừa nói. Em ngon thế tha sao được, thằng bồ của em thiếu tụi anh một số tiền, anh nói nó giới thiệu gái tơ cho bọn anh mà nó không chịu thôi thì em thay nó trả bớt tiền lời cho bọn anh nhé há há. Không, tôi không, tha cho tôi, tha cái con mẹ mày nói nhiều quá, ngậm cặc tao đi này. Một tên đàn em đứng phía trước tổng dương vật vào trong họng bà Nguyệt. Mẹ cái thằng này lẻ quá tao chưa kịp mày đã chiếm chỗ. Ha ha, nhìn đại ca chơi nó hưng quá tao chịu không nổi, thôi mày bóp vú nó đỡ hiền đi, xíu tao ra thì tới lượt mày. Mẹ nó đành chịu chứ sao. Nói xong tên thứ ba với tay nắn bóp hai bầu vú của bà Nguyệt. Vừa bóp hắn vừa nói con mẹ này có tuổi mà vú còn ngon quá đại ca. Hà hà, công nhận mụ này ngon chẳng kém gái tơ, thằng Lâm này chọn máy bay chính xác thật. Dạ nhờ vậy anh em mình hưởng được lùn ngon. Ba tên vừa nói vừa cưỡng hiếp bà Nguyệt, dương vật của tên đàn em làm bà Nguyệt không thở được, trong khi hạ thầy thì bị tên đại ca dập những cú thật mạnh, dương vật hắn chui sâu vào người bà Nguyệt như không còn sức lực, bổ cố hít nhiều không khí nhất có thể. Khi bà gần như tắt thở vì ngột cũng là lúc tên đàn em gồng người phóng tinh vào họng bà, những tia tinh trùng bắn thật mạnh vào sâu trong họng bà khiến bà Nguyệt không chịu được mà sặc sụa, tên đàn em rút dương vật đã mềm hoạt ra làm bà Nguyệt mừng thầm nhưng chưa kịp thở thì một cái dương vật khác đã nhanh chóng thể chỗ. Hắn nắc mạnh vào họng bà trong khi hai tay hắn nắn bóp hai bầu vú lúc này đã săn cứng của bà. Tới lúc này thì dường như đã quá sức chịu đựng bà Nguyệt quỵ người và dần rơi vào trạng thái vô thức. Khi bà sắp mất thì bà nghe được tiếng nói của tên đại ca bồng nó lên giường, thằng Thanh mày xong rồi thì ra kêu hai thằng kia vào, đêm nay tôi mình hiếp con mụ này khi nào nát thì thôi. Dạ đại ca, gạch nối, mẹ con xin lỗi là con đã hại mẹ bị chúng nó cưỡng hiếp. Không, không phải tại con chúng nó đông quá, không nếu con không vì đá banh mà thiếu nợ thì bọn nó đã không hại mẹ. Sao, con nói gì? Bà Nguyệt bất ngờ trước lời thú tội của thằng con. Do con bị đám bạn xấu rủ dê cá độ đá banh, nào ngờ con bị thua liền mấy trận thiếu nợ bọn nó bắt con phải trả tiền nếu không sẽ tới phá nhà của mình. Trời ơi, sao con lại cá độ tới mức nợ thế hả con? Con xin lỗi mẹ, con cũng không ngờ mình lại thua nhiều đến thế, con chỉ muốn gỡ lại ai ngờ càng gỡ thì càng nợ. Rồi tiền đâu con trả bọn nó? Con làm gì có tiền trả hả mẹ, ba mà biết thì giết con chết mất thôi, thế con không trả bọn nó buông tha cho con à? Dạ không, bọn nó biết con có nhiều bạn gái, bọn nó muốn con dụ một đứa cho bọn nó giải quyết nhu cầu nhưng con nào dám, không ngờ bọn nó theo dõi tới đây rồi, hu hu hu con không cố ý mẹ ơi, trời ơi, sao tôi khổ thế này. Mẹ ơi, dù sao cũng lỡ rồi mẹ tha cho con, mẹ đừng giận con nữa. Thằng Lâm vừa nói vừa nhìn bà Nguyệt bằng đôi mắt hối hận, nhìn đứa con của mình bà Nguyệt dù đau khổ nhưng cũng không nỡ trách nó, ôi con dại cái mang, mọi chuyện đã lỡ rồi thì biết làm sao hả con. Mẹ giận con thì cũng không giải quyết được gì, bọn nó đi rồi coi như một cơn ác mộng thôi con. Mẹ không giận con sao? Không, con là con ngoan của mẹ, người tình bé nhỏ của mẹ sao mẹ lại giận con? Nhưng con có chê mẹ đã bị bọn nó cưỡng hiếp không? Sao con lại chê mẹ chứ, mẹ đã vì con mà. Ôi con tôi! Hai mẹ con ôm lấy nhau đầy tình cảm, lúc sau thằng Lâm lên tiếng mẹ, con có chuyện này phải nói với mẹ. Chuyện gì vậy con? Lúc mẹ ngất bọn nó ra nói chuyện với con, bọn nó rất thích mẹ. Bọn nó nói nếu mẹ đồng ý ở với chúng nó thì món nợ sẽ không tính lãi, và cho phép con trả nợ từ từ. Không, không được, sao có thể như thế hả con? Bọn chúng kinh tởm như thế làm sao mẹ chịu được? Mẹ con biết, nhưng nếu mẹ không đồng ý bọn nó sẽ phá nhà mình, rồi ba sẽ biết, ba sẽ giết con mất mẹ ơi. Ôi trời ơi! Mẹ con van mẹ, chỉ một tuần thôi bọn nó hứa sau khi ba về chúng sẽ buông tha mẹ con mình, con van mẹ cứu con với. Gạch nối. Bà Nguyệt chưa trả lời thì bên ngoài tên đại ca cùng bốn thằng đàn em đã đẩy cửa bước vào. Ô cô em tỉnh rồi à, cô em ngon qua làm bốn thằng bọn anh đụ tới mệt lã. Thằng bồ của em chắc cũng nói rồi đúng không? Nếu em ngoan bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em. Phải ấy, bọn anh sẽ cho em sướng lồn bọn đàn em nói theo mình hỏa. Thằng Lâm nắm tay bà Nguyệt như cầu mong sự giúp đỡ của bà. Bà Nguyệt đau đớn nhìn đứa con, sau đó lại nhìn năm thằng thanh niên bằng đôi mắt sợ hãi. Bà biết dù bà không đồng ý chúng cũng sẽ tiếp tục cưỡng hiếp bà, lúc này bà đã không còn đường thoát nữa. Nhưng bà cần phải xác nhận chúng có thực sẽ làm theo lời hứa. Có phải chỉ cần tôi ở với các anh một tuần, các anh sẽ buông tha cho co cho Lâm không? Tất nhiên, bọn anh nói là làm, chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo lời bọn anh sẽ tha cho nó, tiền lãi coi như bỏ ngoài ra nó được trả góp từ từ cho bọn anh số tiền nó thiếu. Thật không? Ha ha, chẳng lẽ anh là dân giang hồ lại lừa em? Nhưng em tuyệt đối phải nghe lời anh nói gì phải làm đó, nếu không thì đừng trách. Không được, nếu các người muốn tôi làm gì phạm pháp thì tôi cũng phải làm sao? Đương nhiên là không, những gì anh yêu cầu đều nằm trong khả năng của em và không hề phạm pháp. Được, tôi hứa sẽ đáp ứng cho các ông, nhưng các ông phải tha cho Lâm. Được rồi em đừng lo. Tên đại ca nháy mắt với đám đàn em, bọn nó kéo thằng Lâm ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại, bên trong chỉ còn tiếng của bà Nguyệt và tên đại ca. Lúc đầu là những âm thanh nhẹ nhẹ và tiếng cười khoái trá của tên đại ca, sau đó là tiếng la hét của bà Nguyệt. Không, không, dừng lại, anh làm gì thế, đau quá, á, á, á, đừng. Ha ha, la nữa đi, la lớn lên đồ con đĩ. Tiếng la hét của bà Nguyệt hòa cùng tiếng cười của tên đại ca, sau đó giọng bà Nguyệt im bặt, bà không còn đủ sức la hét nữa, sao thế, mới tí mà đã hết xí quách rồi à? Anh còn nhiều đồ chơi cho em lắm. Sau khi tên đại ca nói xong, thằng Lâm nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ bên trong, sau đó là tiếng rên ư ử của bà Nguyệt. Cứ như thế gần một tiếng đồng hồ thì bên trong mới vang lên tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên của tên đại ca vọng ra nhưng không còn nghe tiếng của bà Nguyệt, thỉnh thoảng bà nấc lên sau đó rên nhẹ rồi lại im bặt. Sau một tiếng giống của tên đại ca, bên trong căn phòng mọi thứ trở nên im ắng, chỉ còn nhịp thở gấp gáp của bà Nguyệt. Tên đại ca bước ra với độc chiếc quần jean. Hắn nháy mắt ra hiệu tới lượt bọn đàn em, một tên nhanh chóng nhảy xuống chạy vào phòng. Không, làm ơn cho tôi nghĩ một chút. Nghĩ con mẹ mày, nghĩ mà cũng muốn nghĩ à, phục vụ tao xong rồi nghĩ gì thì nghĩ. Không, á, ư. Phạch. Tiếng da thịt chạm vào nhau ngày một lớn và tiếng rên bên trong vọng ra ngày càng nhanh. Cứ thế hết tên này tới tên khác thay phiên vào cưỡng hiếp bà Nguyệt. Bà Nguyệt lúc này đã chẳng còn biết gì ngoài việc cắn răng chịu đựng mong thời gian trôi qua mau. Bà cố an ủi mình rằng mình đang bảo vệ đứa con thân yêu của mình, và dù muốn hay không thì năm tên này cũng đã mang lại những cơn cực khoái liên tục khiến bà ngây ngất. Mặc dù so với thằng Lâm chúng chẳng là gì, quả thật chính bà cũng không thể hiểu, dù năm tên thay phiên cưỡng hiếp bà và bà cũng liên tục đạt cực khoái nhưng không thể nào thỏa mãn như khi làm tình với thằng Lâm. Con cụ to dài của nó chỉ cần chạm nhẹ vào cửa mình bà thì từ sâu bên trong một cảm giác lâng lâng sung sướng ùa tới nhấn chìm bà vào trong cơn mê của tình ái. Trong khi bà Nguyệt căng mình phục vụ tên thứ 5 trong nhóm thì bên ngoài thằng Lâm đang ngồi nhậu cùng 4 tên còn lại, nó hoàn toàn không bị khống chế như lúc nãy, 4 tên giang hồ thậm chí còn có vẻ nể phục nó. Tên đại ca lên tiếng. Anh Lâm, tìm ra con này công nhận quá ngon, lúc nãy em trói nó lại rồi dùng mấy trò bạo dâm nhìn nó quằn quại mà cứng hết cả người. Mẹ, hàng của tao thì đứa nào mà không ngon? Dạ, hàng của anh Lâm lúc nào cũng chất lượng cao, một tên đàn em nói vuốt theo. Bọn mày nghe đây, tao muốn trong tuần này bọn mày cứ việc đụ bà ta, khi nào chán thì thôi. Nhưng thế thì con hàng này của anh Lâm hư mất. Không sao, cứ việc chơi tận tình, có hàng ngon thì phải chia cho anh em chứ. Ôi, anh Lâm đúng là số một. Không cần nịnh, nhưng nhớ chỉ trong tuần này thôi bọn mày biết chưa, qua tuần thằng nào lén phén tao đập chết. Dạ bọn em biết rồi. Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc tên thứ 5 rên lớn ahhh, anh ra. Cả bọn tiếp tục nhậu và không quan tâm tới bà Nguyệt, tên thứ 5 bước ra nhanh chóng ngồi xuống bàn nhậu. Mỗi đứa một ly và rất nhanh hai thùng bia đã uống hết, tên đại ca đứng lên và đi vào phòng. Tiếng van xin của bà Nguyệt, tiếng cười dâm đãng của tên đại ca lại vang lên. Thằng Lâm ngồi bên ngoài móc điện thoại và bấm số, nó thầm xin lỗi người mẹ đáng thương của mình. Mẹ con xin lỗi, coi như mẹ hy sinh vì con, sau này con sẽ thương mẹ nhiều hơn. Nó bấm gọi cho một người, tiếng chuông vang lên alo, Lâm hả con? Bà Nguyệt lúc này chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để bà có thể thoát khỏi địa ngục này, hết tuần này bà sẽ trở lại thành người mẹ hiền, người phụ nữ bên cạnh thằng Lâm con bà. Cánh cửa mở ra, thì ra là tên đàn em mang thức ăn vào cho bà, hắn nói. Ăn đi còn lấy sức phục vụ bọn anh còn nhiều trò với em lắm. Vừa nói hắn vừa với tay bóp mạnh một bên ngực của bà Nguyệt làm bà giật thót người vì đau, nói xong hắn bước ra ngoài, bà Nguyệt vội nói với theo khoan đã, Lâm, Lâm như thế nào rồi? Cô em an tâm, nó vẫn khỏe, chỉ cần cô em ngoan ngoãn phục vụ bọn anh thì bọn anh sẽ không làm hại nó và cô em. Nói xong hắn đi ra ngoài và không quên khóa cửa cẩn thận, bên trong bà Nguyệt ngồi dậy một cách khó khăn, cửa mình bà đau rát vì phải làm tính quá nhiều, bà với lấy dĩa thức ăn mà bên đàn em mang vào, dù rất đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn nhưng bà biết bà phải ăn để sống, bà không muốn chết ở đây và càng không muốn rời xa Lâm đứa con trai bé bỏng và là người tình tuyệt vời của bà. Hôm nay bọn chủ nợ có vẻ không hào hứng gì với bà vì đã trưa nhưng bọn chúng vẫn chưa vào phòng cưỡng hiếp bà như những ngày trước. Bà thờ phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng chúng đã chán bà, ít ra bà cũng sẽ có một ngày để nghỉ ngơi, qua hôm này thì chỉ còn 3 ngày nữa bà sẽ thoát khỏi chúng. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng thì cánh cửa lại mở ra, tim bà Nguyệt đập liên hồi vì sợ hãi, lại là tên đàn em lúc sáng. Nè đồ ăn và thức uống của bà đây. Cảm ơn anh. Không có gì, nhiệm vụ của tôi là không để bà đói, bà mà đói thì sức đâu phục vụ cho bọn này. Nói xong hắn lại ra ngoài. Bà Nguyệt vội ăn thật nhanh thức ăn mà hắn mang vào, suốt 3 ngày bị hành hạ cả ngày lẫn đêm, hơn lúc nào hết bà muốn tranh thủ tối đa thời gian này để nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong bà nằm xuống, chiếc giường êm ái làm bà cảm thấy thoải mái vô cùng, bà nghĩ tới Lâm, không biết lúc này chúng đã cho con bà ăn chưa, rồi nó có bị chúng hành hạ hay không, mãi lo nghĩ bà Nguyệt không hề biết thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mặt trời đã lặn, cảnh cửa mở ra là hình bóng của tên chủ nợ và 4 gã đàn em, chúng có vẻ vừa đi đâu đó về. Gương mặt chúng đỏ ửng, thậm chí trên mặt còn tỏ ra một vẻ gì đó rất hoang dại, chúng tiến đến gần bà Nguyệt lúc này cũng đã biết chúng muốn làm gì. Suốt 3 ngày qua bà đã quá quen với những việc của chúng, nhưng chúng không vội vã lao vào bà như những lần trước, tên đại ca móc trong túi một gói thuốc, sau đó nháy mắt cho đám đàn em, như đã thống nhất từ trước chúng lao vào bà Nguyệt vật bà xuống giường, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên đại ca đã nhét vào miệng bà mấy viên thuốc, sau đó hắn đứng dậy và nói đêm này em sẽ được lên mây. Từ từ mà hưởng sung sướng em nhé. Các người cho tôi uống gì? Ha ha, từ từ rồi em sẽ biết, tụi mày ra ngoài chuẩn bị. Dạ, đại ca. Nói xong cả 5 tên đi ra ngoài bỏ mặc bà Nguyệt lo sợ ngồi bên trong, tim bà đập ngày càng mạnh nhưng không phải hoàn toàn vì sợ, cơ thể bà ngày càng nóng, nước nhờn từ âm đạo bà bắt đầu rỉ ra, những hình ảnh làm tình cùng con trai hiện ra trong đầu bà cố trấn an nhưng càng cố thì hình ảnh hiện ra ngày càng nhiều. Âm đạo bà lúc này như có một con giun đang bò, nó làm bà cảm thấy ngứa một cách khó chịu, bất giác bà đưa một tay xuống âm đạo, bà biết mình đang tự sướng nhưng tại sao bà lại có cảm giác ham muốn tình dục nhiều như vậy. Lúc này 5 tên đòi nợ bước vào, trên tay chúng là một máy quay và một máy chụp hình, tên đại ca lúc này hoàn toàn khỏa thân, hắn đưa tay banh hai chân bà Nguyệt ra, vừa nhìn hắn vừa nói. Ha ha, cô em thấm thuốc rồi à, rồi anh sẽ cho em sung sướng. Nói xong hắn quay lại nhìn 4 tên đàn em và nói bọn này quay cho kỹ vào biết chưa. Dạ đại ca cứ an tâm. Tốt. Nói xong hắn quay lại nhìn bà Nguyệt một cách thèm khát. Chơi em biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không tài nào quên được em. Hôm nay anh sẽ chơi em một cách tận tình há há há. Hắn cười một tràn to sau kéo tay bà Nguyệt ra khỏi âm đạo. Bà Nguyệt lúc này đã hoàn toàn mụ mị, trong đầu bà chỉ còn hình bóng thằng Lâm. Tên đại ca lè lưỡi liếm một đường dài dọc theo âm đạo bà Nguyệt. U, a hát hát hát. Bà Nguyệt rên lên một cách đầy sung sướng. Tên đại ca thích thú trước biểu hiện này của bà Nguyệt. Hắn ra sức bú mút âm đạo bà. Càng bú thì âm đạo bà Nguyệt càng ra nhiều nước. Bà Nguyệt quằn quại vì sung sướng. Sau một hồi bú mút, hắn đứng dậy và ngồi trước mặt bà Nguyệt. Còn cô căng cứng để trước mặt bà. Nào bú cặc anh đi em muốn sướng thì ngoan ngoãn bú đi nào. Bà Nguyệt lúc này đã bị cơn hứng tình làm mụ mị, bà cứ nghĩ người trước mặt là Lâm, nhân tình của bà, Dương Vật căng cứng làm bà kích thích, bà vội há miệng thật to ngậm lấy Dương Vật của hắn. Bà ra sức bú mút như một đứa trẻ lâu ngày mới được ăn kem, tên đại ca cười lớn sung sướng ha ha ha đã quá, thế thế đấy bú tiếp đi em. Nói xong hắn quay lại và tiếp tục bú liếm âm đạo bà Nguyệt, hai người quấn lấy nhau bú liếm một cách say sưa. Sau một hồi bú mút cho nhau, tên đại ca ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng khéo léo ngồi vào giữa hai chân bà Nguyệt, hắn nhìn bà đang quằn quại tự bóp vú mình he he anh tới đây con mồi của anh. A hát hát hát, sướng, di di di di di. Bà Nguyệt rú lên vì cơn sướng ập đến, tên đại ca đâm những cú thật mạnh vào sâu bên trong âm đạo bà Nguyệt, hai chân bà Nguyệt quát chặt lấy người hắn, trong khi hai tay vòng lên cổ hắn, bà trao cho hắn một nụ hôn đầy hoang dại, bà Nguyệt không hề biết rằng cuộc truy hoan này đã bị bọn đàn em của tên đại ca quay lại, và bà đang ngày càng lún sâu vào đám bùn tội lỗi. Còn tiếp.